Chương 3811, ngươi ra người, ta xuất lực. Ngân Nguyệt Thành thành chủ nộ khí trùng thiên, nhưng là con ngươi bên trong, lại mang theo chấn kinh cùng vẻ kiên dè. Hắn rõ ràng có nắm chắc một kích đem Long Trần đập chết, nhưng là Long Trần lại có thể trong nháy mắt phóng xuất ra như thế lực lượng cường đại, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng là hắn cũng biết, Long Trần đồng dạng không hề sử dụng toàn lực, nếu như hắn toàn lực xuất thủ, có nắm chắc tại mấy chiêu ở giữa đánh giết Long Trần. Nhưng là chính như Long Trần nói, ở chỗ này kịch chiến. Mấy chiêu về sau, cả tòa Ngân Nguyệt Thành đều muốn bị san thành bình địa. Không xuất toàn lực không làm gì được Long Trần, xuất toàn lực, diệt sát Long Trần, cả tòa thành cũng muốn đi theo chung cùng, giết Long Trần, giá quá lớn, buông tha Long Trần, lại nuốt không trôi cơn giận này, trong lúc nhất thời, Ngân Nguyệt Thành chủ tức giận đến toàn thân phát run. Vậy mà không biết làm gì mới phải. Ai nha, ta nói không phải chuyện lớn a, ngươi nhi tử nhiều như vậy, không kém cái này một cái hai cái đi. Lại nói, ngươi đứa con trai này kém cỏi như vậy, chết, có thể cho ngươi bớt xuống không ít chi tiêu, có chút thời gian lại sinh một cái chứ sao. Như vậy đi, ta làm một cái người hòa giải, ngươi muốn là cảm thấy rất thua thiệt, ta tới giúp ngươi như thế nào. Lúc này Mặc Niệm đứng dậy, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Có ý tứ gì? Ngân Nguyệt Thành chủ nhìn lấy Mặc Niệm cả giận nói. Ý của ta là, ngươi cảm thấy sinh con tốn sức, đem phu nhân ngươi cho ta mượn, không tới ba năm, cam đoan trả lại ngươi một lớn một nhỏ, sự kiện này chẳng phải hòa nhau à? Nếu như vận khí tốt, nhất đại hai tiểu, thậm chí là một lớn ba nhỏ, cũng là có khả năng, như thế ngươi thì kiếm lợi lớn. Ngươi ra người, ta xuất lực. Ai nhà nắm thảo? Mặc Niệm lời còn chưa nói hết. Ngân Nguyệt Thành chủ đã khuôn mặt vặn vẹo một quyền đối với Mặc Niệm đập tới, Mặc Niệm một tiếng kêu sợ hãi, dưới chân giày phát sáng. Ông không gian bạo hưởng, Ngân Nguyệt Thành chủ một quyền nện xuống, lại đập một cái không, Mặc Niệm vậy mà tại Ngân Nguyệt Thành chủ linh hồn khóa chặt phía dưới, chạy ra ngoài. Mặc Niệm đứng tại Long Trần sau lưng, nét mặt đầy vẻ giận dữ mắng to, thật dễ nói chuyện, ngươi làm gì đánh người? Giúp đỡ còn giúp ra thu tới. Mọi người lại là giật mình, vừa buồn cười, Mặc Niệm gia hỏa này quá độc ác, những lời này thậm chí so Long Trần giết Hoa Phục nam tử còn khiến Ngân Nguyệt Thành chủ sinh khí. Là cái nam nhân đều nhịn không được. Bất quá Mặc Niệm thân pháp quá quỷ dị, khoảng cách gần như thế, vẫn là tại Ngân Nguyệt Thành chủ khí tức tỏa định tình huống dưới, tránh khỏi hắn một kích, đây quả thực là không thể nào. Ngân Nguyệt Thành chủ cũng là vừa sợ vừa giận. May mắn hắn không có xuất toàn lực, một kích này khống chế lực lượng, không muốn phá hư Ngân Nguyệt Thành. Bất quá cũng đúng là như thế, một quyền thất bại, hắn còn có dư lực đem nắm đấm thu hồi, nếu không một quyền này hạ xuống, hậu quả khó mà lường được. Ngân Nguyệt Thành chủ minh bạch, Mặc Niệm là cố ý chọc giận hắn. Đồng thời cũng dùng thực lực nói cho hắn biết, thực lực của hắn cũng không kém tại Long Trần, nếu như đánh lên, Ngân Nguyệt Thành khẳng định không gánh nổi. Thậm chí bọn họ còn có toàn thân trở ra năng lực. Trước đó Long Trần cũng đã nói, hắn muốn đi, không ai có thể ngăn được hắn, hắn cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng, nhưng là Mặc Niệm lộ một tay về sau, hắn mới hiểu được, Long Trần nói đến tựa hồ cũng không phải là nói ngoa. Trong lúc nhất thời, Ngân Nguyệt Thành chủ nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết như thế nào cho phải, nếu như không phải tại Ngân Nguyệt Thành bên trong. Hắn nhất định sẽ giết bọn này đáng hận gia hỏa. Ngân Nguyệt Thành chủ nghiến răng nghiến lợi, Ngân Nguyệt Thành bên trong các cường giả, dọa đến câm như hến, không dám lên tiếng, bọn họ đi theo thành chủ nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua thành chủ bị tức thành bộ dạng này. Mà đứng ngoài quan sát các cường giả, cũng đều ngây ngẩn cả người, nghĩ không ra sự tình sẽ diễn biến đến nước này, Long Trần thật sự là thật ngông cuồng, ngay trước Ngân Nguyệt Thành chủ mặt giết người ta nhi tử, còn trực tiếp khiêu chiến, mà Ngân Nguyệt Thành chủ lại không thể bắt bọn hắn thế nào. Long Trần. Ở chỗ này làm rùa đen rút đầu tính là gì? Có dũng khí ra khỏi thành cùng ta quyết nhất tử chiến. Cửu U La Sát lạnh giọng quát nói. Dù cho Long Trần biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy, nàng vẫn như cũ không sợ, hiển nhiên nàng đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Não tử là cái thứ tốt, hy vọng ngươi có thể nắm giữ, nếu như ngươi muốn chiến, tùy thời đều có thể xuất thủ. Long Trần nhìn Cửu U La Sát liếc một chút. Cái này ngu ngốc thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng là trí lực giống như một chút cũng không có dài. Lúc này ra khỏi thành. Não tử nước vào rồi. chỉ cần ra khỏi thành. Cái này Ngân Nguyệt Thành thành chủ lập tức sẽ bạo phát, hắn mới không có ngu như vậy. Long Trần nói dứt lời, cứ như vậy nghênh ngang, hướng vào phía trong thành đi đến, động tĩnh của nơi này đã sớm kinh động đến bên trong thành tất cả mọi người. Làm Long Trần nghênh ngang đi vào thành, mọi người ào ào nhường ra một cái thông đạo, cơ hồ tất cả nhân tộc cường giả, nhìn lấy Long Trần, đều là gương mặt vẻ khâm phục. Tính toán ngươi thắng, bất quá thù này ta nhớ kỹ. Ngân Nguyệt Thành thành chủ nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, một đứa con trai không đủ để hắn mất lý trí. Phá đi một tay tạo dựng lên cơ nghiệp. Long Trần tự hồ đã sớm biết kết quả này, cũng không quay đầu lại, thẳng đến bên trong thành đi đến, mà Cửu U La Sát, Duẫn Trường Sinh, Cơ Vô Mệnh bọn người gặp Long Trần không chịu ra khỏi thành, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ cũng không dám ở nơi này động thủ, nếu như thành trì hủy, Ngân Nguyệt Thành thành chủ nổi điên, bọn họ cũng không muốn đối mặt dạng này một cái cường giả khủng bố, muốn giết Long Trần, chỉ có thể tìm cơ hội khác. Tuy nhiên bọn họ không có cam lòng, nhưng là lại không thể làm gì, Duẫn Trường Sinh thầm hận tại sao mình không sớm một bước đến. Nếu không liền có thể ở ngoài thành ngăn lại Long Trần. Lão đại tiến vào trong thành, liền thấy nguyên một đám nắm binh khí, chạy như bay đến Long Huyết chiến sĩ nhóm, hiển nhiên bọn họ đang bế quan, vừa mới nhận được tin tức, sau người khác chậm một bước dài, hết thảy đều kết thúc. Trong khoảng thời gian này, Ngân Nguyệt Thành bên trong lại hội tụ không ít Long Huyết chiến sĩ, bây giờ đã có 317 người. Làm những thứ này các chiến sĩ, nhìn thấy Long Trần, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, kích động vạn phần. Long Trần cùng những thứ này Long Huyết chiến sĩ nhóm, nguyên một đám hung hăng ôm ấp về sau. Mang theo mọi người, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Chúng ta bây giờ muốn đi Hạo Thiên Thành, truyền tống trận không cách nào trực tiếp đạt đến, muốn giết ta, đừng bỏ qua cơ hội. Long Trần đứng tại trước truyền tống trận, nhìn cách đó không xa Duẫn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh bọn người, cất cao giọng nói. Long Trần biết, đám người kia, khẳng định sẽ truy hắn, dứt khoát trực tiếp nói cho bọn hắn mục đích của mình chỗ, muốn chết liền trực tiếp đến, lúc này Long Trần có lòng tin đối mặt bất luận cái gì cường giả. Mà một mặt khác, Long Trần biết lần này, tên của hắn sẽ ở Ngân Nguyệt Thành vang thật lâu. Nếu như đến tiếp sau có Long Huyết chiến sĩ đến, không khó thăm dò được hắn chỗ. Long Trần, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ chỉ trốn à? Liền không thể đường đường chính chính đi ra đánh một trận. Cửu U La Sát khinh miệt nói. Long Trần lại không thèm để ý Cửu U La Sát, quả nhiên là cái gì sư phụ mang cái gì đồ đệ, sư phụ não tử mất linh, đồ đệ cũng là một cái mùi vị, nói lời khiến người ta cảm thấy buồn cười, còn thế mà dùng ấu trĩ kế khích tướng đối phó hắn. Long Trần bọn người đạp vào truyền tống trận, mặt niệm nhìn vẻ mặt sát ý, lại không thể làm gì Duẫn Trường Sinh cười hắc hắc nói, huynh đệ. Xin lỗi, lần này không có cầm tới ngươi hiếu kính, không quan hệ, lấy thiên phú của ngươi cùng chăm chỉ, chung quy có cơ hội. Ông, đúng lúc này, Hà Thần khởi động truyền tống trận, mọi người trơ mắt nhìn Long Trần đám người thân ảnh biến mất. Ngay tại Long Trần chờ người thân ảnh vừa biến mất trong nháy mắt, Ngân Nguyệt Thành thành chủ xuất hiện ở trên truyền tống trận, tất cả mọi người giật nảy mình. Ngân Nguyệt Thành thành chủ bóng người mới xuất hiện, bóng người liền bắt đầu biến đến ảm đạm, lại muốn mượn truyền tống chi lực, truy sát tới. Bỗng nhiên Ngân Nguyệt Thành thành chủ biến sắc. Ngay sau đó trên truyền tống trận vô số phù văn sáng lên, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, tòa này hào hoa truyền tống trận ầm vang sụp đổ. Ngu ngốc, tại truyền tống trận sụp đổ âm thanh bên trong, còn truyền đến Hạ Thần tràn đầy trào phúng thanh âm. Các ngươi cho lão phu chờ lấy. Truy sát không thành, ngược lại bị tính kế, còn hủy hoại truyền tống đại trận, Ngân Nguyệt Thành thành chủ nộ hống chấn thiên, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Chương 3812, Đường chân trời. Ngu xuẩn, ta liền biết lão gia hỏa này, sẽ ra tay. Hư không oanh minh bạo hưởng, Hạ Thần tại truyền tống bên trong, khởi động lần thứ hai truyền tống, mọi người vừa tốt thấy được đại trận sụp đổ tình cảnh, Hạ Thần cười hắc hắc nói. Dạng này kẻ ngu dốt, cũng có thể tu đến cảnh giới này, ông trời thật là mắt bị mù. Mặc niệm không còn gì để nói, gia hỏa này so với hắn nhi tử ngốc cao minh không có bao nhiêu. Bất quá gia hỏa này xác thực thật là dọa người, hắn đến cùng là cảnh giới gì? Hạ Thần nghĩ đến chỗ này người khủng bố uy áp, lòng vẫn còn sợ hãi nói. chẳng lẽ nói là siêu việt thần tôn tồn tại? Một cái long huyết chiến sĩ nói, Long Trần lại lắc đầu nói, không, cũng hẳn là thần tôn, ba động của hắn cũng không có thay đổi, cùng thần tôn bản chất chi khí một dạng, nhưng là lượng lại lớn gấp trăm lần. Mặc Niệm gật đầu nói, xác thực, tuy nhiên xem thường gia hỏa này, có điều hắn nếu như toàn lực xuất thủ, chúng ta căn bản không có cách nào ngăn cản, chỉ có trốn phần, may mà ta đào mệnh bản sự, thiên hạ vô song, mạnh hơn người, ta cũng không sợ. Vì lý do an toàn, mọi người một đường truyền tống, nhanh nhanh rời đi Ngân Nguyệt Thành khu vực. Tìm một cái vắng vẻ chi địa, làm một lần đơn giản điều chỉnh, Long Trần vừa mới đón đỡ Ngân Nguyệt Thành chủ một kích kia, trực tiếp tiêu tốn Long Trần ba phần linh nguyên, Ngân Nguyệt Thành chủ quá kinh khủng. Thoáng khôi phục về sau, Long Trần bọn người lập tức tìm tới một chỗ thành trì, bắt đầu hướng Hạo Thiên Thành liên tục truyền tống. Tuy nhiên Ngân Nguyệt Thành chủ cường hãn, nhưng là nhiều người như vậy cùng một chỗ, đơn đã độc đấu khả năng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là có Mặc Niệm, Nguyệt Tiểu Thiến tại, ba người hợp lực, đủ để cuốn lấy hắn một đoạn thời gian. Chạy trốn vẫn là đi gấp. Mà Ngân Nguyệt Thành chủ cũng chưa chắc dám truy giết tới, nếu như chọc tới Long Trần, lần nữa lẫn vào hắn Ngân Nguyệt Thành, hắn cái này vị thành chủ cũng đừng nghĩ lại cầm cố, cái gọi là chân trần không sợ mang giày, chính là cái đạo lý này. Sau một ngày, Long Trần bọn người rốt cục trở về Hạo Thiên Thành, làm hơn 1000 long huyết chiến sĩ vui mừng tập hợp một chỗ, nguyên một đám lệ nóng doanh trồng, hưng phấn mà đại hống đại khiếu, giống như một đám trẻ con. Cùng ngày Mặc Niệm lần nữa xếp đặt tiệc rượu, vì mọi người chúc mừng, tiên giới đoàn tụ. Thật sự là quá khó khăn. Kỳ quái, vì cái gì không thấy Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong mấy vị lão đại. Chúc mừng sau khi, Giang Lôi không khỏi nói, không có gì thật là kỳ quái, ta nghe ngóng, 3000 thế giới chia làm đông tây hai cái đại khu, một đầu đường chân trời đem hai bộ phận ngăn cách, muốn vượt qua đường chân trời, nhất định phải chờ hỗn độn chi khí bạo phát, đường chân trời mới có thể biến mất. Thời điểm đó 3000 thế giới mới là một thể, mà đường chân trời cũng là 3000 thế giới trời mưa bề ngoài, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đây. Trên thực tế, có thật nhiều bọn quái vật đều trong bóng tối ẩn núp. Liền đợi đến đường chân trời biến mất, hỗn độn chi khí dâng trào đây. Bọn gia hỏa này, hoặc là không tại chúng ta cùng một khu, hoặc là thì tại vận sức chờ phát động, chuẩn bị tranh đoạt hỗn độn chi khí. Mặc Niệm giải thích nói. Mặc Niệm như thế giải thích, mọi người lập tức an tâm, đồng thời cũng tràn đầy chờ mong. Hơn 1000 long huyết chiến sĩ, bây giờ đã toàn bộ tấn chí tôn cấp thiên kiêu, chỉ bất quá, chỉ có một nửa người trang bị giới vực thần khí. Một mặt là bởi vì giới vực thần khí bản thân thì không nhiều, một mặt khác binh khí cần tiện tay, để một cái dùng kiếm người. Đi múa búa lớn, căn bản không thực tế. Tuy nhiên Hạ Thần cùng Quách Nhiên lấy hiện tại điều kiện, miễn cưỡng có thể chế tạo giới vực thần khí, nhưng là chỉ có thể chế tạo cấp thấp nhất giới vực thần khí mà thôi, uy lực căn bản là không có cách cùng trước mắt chủ lưu vũ khí so sánh. Muốn rèn đúc giới vực thần khí, cần cực cao thiên đạo cảm ngộ, so sánh dưới chú khí kỹ nghệ ngược lại tại kỳ thứ, mà phương diện này là Quách Nhiên yếu hạn, bây giờ còn chưa biện pháp đột phá. Nếu như không phải hắn chiến đao cùng chiến giáp là nguyên bộ, bằng không hắn trường đao, căn bản là không có cách cùng những cường giả kia giới vực thần khí so sánh. Mặt khác, coi như hiện tại Quách Nhiên cùng Hạ Thần có thể đánh tạo giới vực thần khí cũng không được, bọn họ căn bản không có thời gian đi chú tạo, cho nên, Long Huyết quân đoàn binh khí chỉ có thể tạm thời dạng này tạm lấy. Tại Hạo Thiên Thành, nơi này tuyệt đối an toàn, Long Trần thì mệnh lệnh Long Huyết chiến sĩ nhóm, ở chỗ này tại chỗ tu chỉnh, bắt đầu một lần nữa tập diễn trận hình, gây dựng lại Long Huyết quân đoàn. Mà Long Trần, Mặc Niệm, Nguyệt Tiểu Thiến, Quách Nhiên cùng Hạ Thần 5 người, lặng lẽ rời đi Hạo Thiên Thành, một đường hướng Tây mà đi. 3 ngày sau, mọi người đi tới một chỗ vùng đất hoang vu. Núi cao đường hiểm, lại không có một ngọn cỏ, trong không khí mang theo hoang vu khí tức, gió nhẹ thổi qua, bụi đất tung bay, giữa thiên địa tiếng thét, giống như bi ca tấu vang, khiến người ta tinh thần chán nản. 3000 thế giới mai táng vô số anh hùng, cũng mai táng vô tận lịch sử, càng không biết che đậy giấu bao nhiêu chân tướng, thiên địa này cũng là một mảnh nước bẩn. Thanh giả trọc chi nguyên, động giả tĩnh chi nền, chúng ta lại không nhìn thấy vạn vật ngọn nguồn, cũng không nhìn thấy toàn bộ thế giới cơ sở, đến cùng là ai, quấy đục thế giới, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Long Trần nắm lấy một thanh hoàng thổ. Cảm thụ được vàng trong đất tuế nguyệt chi lực, không khỏi bất đắc dĩ nói. Sau khi phi thăng, Long Trần mới phát hiện, thiên võ đại lục bất quá là một cái âm mưu khởi điểm, theo hắn tu vi tăng lên, thấy được càng ngày càng nhiều đồ vật, hắn cảm giác mình càng ngày càng tiếp cận chân tướng, nhưng càng đến gần, thì vượt thấy không rõ. 3000 thế giới mai táng một thời đại, bọn họ ngay ở chỗ này, lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì, phản phất có một cái bàn tay vô hình, đem bọn hắn cùng chân tướng ngăn cách, bọn họ cùng chân tướng ở giữa, tự hồ chỉ có một mảnh giấy cửa sổ khoảng cách. Thế nhưng là mảnh này giấy cửa sổ, làm thế nào cũng vô pháp xuyên phá, rõ ràng cảm thấy chân tướng khoảng cách, ngửi được chân tướng khí tức, nhưng là không nhìn thấy nó. Thật không hổ là có thể lên làm viện trưởng nhân vật, nói lời câu câu khiến người tỉnh ngộ, bất quá không cần sợ, chân tướng ngay tại dưới chân, ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần cái quốc vung thật tốt, chân tướng chạy không được. Mặc Niệm tay cầm xẻng sắt, cười hắc hắc nói. Nói chuyện, Mặc Niệm bắt đầu đào đất, đào đến rất cẩn thận, một lần chỉ đào vài thước, đào cái này đến cái khác hố, hắn xẻng sắt phía trên bỗng nhiên nổi lên một số quay số. Mặc Niệm dùng khắc kia độ tại đo đạc lấy cái gì? Long Trần bọn người không hiểu, yên tĩnh mà nhìn xem Mặc Niệm động tác, làm Mặc Niệm đào 10 cái hố về sau, liền không lại đào. Lấy ra giấy bút, nhanh chóng vẽ ra một tấm bản đồ, cái kia là một bộ hồ nước đồ án, phía trên đường vân ngang dọc, toàn bộ trong địa đồ ở giữa, có một cái to lớn lằn ngang, đem cái kia hồ nước chặn ngang chặt đứt. Hơi rắc rối rồi. Mặc Niệm nhìn trong tay sơ đồ phát thảo nửa ngày, thần sắc có chút ngưng trọng nói, làm sao? Mọi người vội vàng hỏi. Ngày này tán chi địa, không nghiêng không lệch, vừa tốt bị đường chân trời chặt đứt. Mà lại hạch tâm chi địa, thì ở chân trời đường trên. Không trung dây, vạn vạn tiếp xúc không thể chạm vào, nghe nói cái kia là đến từ thế giới thần bí dây thừng, đã đến giờ, nó tự nhiên sẽ biến mất. Nhưng là thời gian không đến, chạm đến nó, chẳng khác nào chạm đến một phương thế giới pháp tắc, liền xem như Ngân Nguyệt Thành thành chủ cái kia cấp bậc cường giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc Niệm trầm giọng nói. Ý của ngươi là, hạch tâm chi địa mới là trọng yếu nhất đi. Long Trần hỏi. Mặc Niệm gật gật đầu, Long Trần khẽ mỉm cười nói, hắn Ngân Nguyệt Thành chủ không dám đụng vào. Chưa hẳn huynh đệ chúng ta không dám đụng vào, đi, bất kể hắn là cái gì thiên tán chi địa, cái gì đường chân trời, chúng ta đi nhìn kỹ hẳn nói. Ha ha ha, ta liền biết hù dọa không ngừng ngươi, đi, đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng muốn đi tới một lần. Mặc Niệm cười ha ha một tiếng, mang theo mọi người thẳng đến vùng đất hoang vu chỗ sâu chạy đi. Chương 3813, Thiên đạo mê chướng. Theo mọi người xâm nhập, mặt đất xuất hiện hài cốt đã xói mòn, nhẹ nhàng đụng một cái thì hóa thành tro bụi. Càng đi về phía trước, trên đất hài cốt thì càng nhiều, tử vong chi khí càng nặng, cái kia tử vong khí tức, có thể xâm nhập người thần hồn, ý chí không kiên định người, sẽ càng ngày càng hoảng sợ, thậm chí sẽ xuất hiện huyễn tượng. May ra có Long Trần bọn người ở tại cùng một chỗ, coi như Quách Nhiên ý chí không kiên định, cũng không cảm thấy hoảng sợ, lòng tin của hắn phải chăng cường đại, vậy phải xem với ai cùng một chỗ. Cái này. Bỗng nhiên mọi người lấy làm kinh hãi, trước đó Mặc Niệm mang theo mọi người một đường tiến lên, trên đường làm một chút đặc biệt tiêu ký, kết quả nửa canh giờ về sau, bọn họ vậy mà lại về tới thứ nhất tiêu ký địa phương. Tình huống như thế nào? Chúng ta rõ ràng là thẳng tắp tiến lên đó a. Quách Nhiên giật nảy cả mình. Long Trần mấy người cũng mặc sắc mặt ngưng trọng, lấy linh giác của bọn họ là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, nhưng là trong bất tri bất giác, lại đi trở về khởi điểm, mà tất cả mọi người không có phát giác được dị thường, cái này cũng có chút quỷ dị. Đây cũng là thiên đạo mê chướng, là lão thiên không muốn để cho chúng ta đi qua, chế tạo một cái bình chướng, đem chúng ta ngăn cản bên ngoài. Long Trần bên người Nguyệt Tiểu Thiến mở miệng nói. Đó là cái gì? Vật này dính đến kiến thức của ta điểm mù. Lần này thì liền Mặc Niệm đều giật mình. Thiên đạo mê chướng vì bảo hộ nào đó cái thế giới mà thiết trí bình chướng, chúng ta cũng có thể hiểu thành nó là một loại cao minh huyễn trận, đem người ngăn cản ở ngoài. Nhưng cùng huyễn trận lại khác biệt, nó là có chân thực bình chướng, chỉ bất quá cái kia bình chướng không nhìn thấy, sợ không được. Tiến vào bình chướng bên trong, không gian sẽ biến rối loạn, mặc kệ ngươi phương hướng cảm giác mạnh hơn, cũng vô dụng. Đi tới đi lui, cuối cùng vẫn muốn vòng trở về. Nguyệt Tiểu Thiến nói, Long Trần nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến trong mắt tất cả đều là ý cười, Nguyệt Tiểu Thiến bị Long Trần nhìn đến khuôn mặt ửng đỏ, không khỏi hỏi, làm sao? Ta nói không đúng à? Nguyệt Tiểu Thiến còn tưởng rằng Long Trần biết đến càng nhiều, mà Long Trần lại lắc đầu, Nguyệt Tiểu Thiến học rộng, để hắn nhớ tới lần đầu gặp nàng thời điểm tràn cảnh, Nguyệt Tiểu Thiến quả thực cũng là một cái không gì không biết tồn tại. Để Long Trần vô cùng bội phục. Bây giờ tại tiên giới, Long Trần tại Lăng Tiêu Thư Viện, kiến thức uyên bác, tuy nhiên không dám nói học sâu biết rộng, nhưng là tri thức cũng coi như uyên bác, nhưng là cùng Nguyệt Tiểu Thiến so sánh, còn thì kém rất nhiều. Quả nhiên có vấn đề. Hạ Thần lấy ra 10 cái trận bàn, yên tĩnh nghiên cứu trong chốc lát, khuôn mặt nghiêm túc nói, thiên đạo bình chướng, quả nhiên thâm bất khả trắc, ta chỉ có thể dò xét đạo, phía trước khoảng 300 dặm địa phương, thiên địa lực trường xuất hiện biến động, chỗ đó hẳn là thiên đạo bình chướng chỗ. Đi qua nhìn một chút, mọi người cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước. Thế nhưng là đến Hạ Thần nói tới địa phương, nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Tiếp tục hướng phía trước đi, rõ ràng đi là thẳng tắp, nhưng là cũng không lâu lắm, lại về tới lúc đầu khởi điểm. Quách Nhiên còn lưu lại một lòng một dạ, đi bộ thời điểm, cố ý dùng cây gậy tại trên mặt đất vẽ lấy thẳng tắp, thế nhưng là tuyến là thẳng tắp, nhưng là vẫn về tới tại chỗ. Cái này cũng quá tà môn đi. Quách Nhiên không khỏi líu lưỡi nói, tà môn là được rồi, không phải vậy ngày này tán chi địa sớm đã bị người theo dõi, đi, ta không sai biệt lắm mò tới nó môn lộ. Mặc Niệm nói, mọi người đi về phía trước. Vẫn là dọc theo vừa mới lộ tuyến, khi đi đến Hạ Thần nói vị trí về sau, Quách Nhiên dấu vết lưu lại vẫn như cũ thẳng tắp hướng về phía trước, Mặc Niệm lại ngừng lại. Suy, Mặc Niệm lấy ra một khối đá, hướng về phía trước ném một cái, hòn đá kia vốn là thẳng tắp hướng về phía trước, nhưng lại hiện ra một cái quỷ dị độ cong bay ra ngoài. Lớn nhất làm cho người cảm thấy da đầu tê dại là, hòn đá kia cùng trên đất thẳng tắp song hành. Tảng đá quẹo cua, mà trên đất dây cũng không có nói lái, nhưng là giữa hai bên cũng là song hành, cái này là hoàn toàn trái ngược lẽ thường. Long Trần tay cầm một cái trường mâu. Chậm rãi hướng về phía trước dò đường, làm sau khi đi mấy bước, bỗng nhiên mọi người một tiếng kinh hô, Long Trần trong tay trường mâu, bỗng nhiên công. Trường mâu chỗ ngoặt một chút điểm, nếu như không phải tập trung tinh lực đi xem, căn bản là không có cách phát giác, nhưng là xác thực công. Thiên đạo mê chướng chính là chỗ này, thì cây côn giống thò vào trong nước một dạng, cây gậy là thẳng, nhìn qua lại giống sai chỗ một dạng, chúng ta đi nhìn qua là thẳng tắp, trên thực tế lại là đường quanh co. Long Trần nói qua, lão đại ngươi thật thông minh. Quách Nhiên không khỏi một mặt khâm phục mà nói. Vuốt mông ngựa có cái lông tác dụng. Mấu chốt là coi như biết cũng vô dụng thôi. Long Trần tức giận nói. Chúng ta hướng về độ công phương hướng ngược nhau đi không được sao a? Quách Nhiên hiếm thấy thông minh một lần, đề nghị tự hồ cũng rất có đạo lý. Nguyệt Tiểu Thiến lắc đầu nói, vô dụng, thiên đạo mê chướng giống như là lưu động nước, ngươi không gặp mũi thương bộ phận, bắt đầu hướng một cái khác bộ phận lệch ra rồi hả? Vậy cũng không quan hệ a, chỉ cần hướng phương hướng ngược nhau là được rồi a, so như bây giờ cán thương phía bên trái, chúng ta thì phía bên phải. Đến mũi thương vị trí. Nó là hướng lên, chúng ta thì. Nói đến đây, Quách Nhiên nói không được nữa, cũng không thể đào đất a. Chính hắn đều cảm thấy cái này không quá có thể thực hiện. Mặc Niệm, có biện pháp nào không? Long Trần nhìn về phía Mặc Niệm. Mặc Niệm lúc này một mặt nghiêm túc, tự hồ tại đẩy tính là gì, sau một hồi lắc đầu nói, ta có chút đánh giá cao chính mình, cái này thiên đạo mê chướng chính như Tiểu Thiến nói, như là nước chảy. Tọa độ không gian không cách nào tính toán, chỉ có thể bạo lực đột phá. Nhưng là cái này thiên đạo mê chướng, hư không thụ lực, mà lại lực lượng đang không ngừng lưu chuyển. Chúng ta toàn lực công kích, cũng là công kích tại địa phương khác nhau, căn bản là không có cách hợp lực công kích một chút, dạng này căn bản là không có cách phá vỡ cái này thiên đạo mê chướng. Mặc Niệm tinh thông trộm mộ chi thuật, cũng tinh thông trận pháp, tuy nhiên tại trận pháp phương diện không bằng Hạ Thần như vậy chuyên tinh. Nhưng là hắn cũng có vô lượng cung đặc biệt bí thuật, chuyên phá các loại mộ huyệt phòng ngự, kinh nghiệm 10 phần. Nhưng là thiên tán, hắn trước kia chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, lần này, rốt cục gặp, lại bị hung hăng lên bài học, một cái thiên đạo mê chướng. Đem hắn cho làm khó. Ngươi có thể bức ra bình chướng. Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Làm sao? Nhìn đến Long Trần biểu lộ, mặt Niệm biến đến kích động lên. Chỉ cần ngươi có thể bứt ra bình chướng, ta cảm thấy ta có khả năng xuyên thủng thiên đạo mê chướng. Long Trần cười hắc hắc nói. Thật. Mặt Niệm không khỏi đại hỉ, mặc dù biết Long Trần không phải thích nói giỡn người, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Thử một chút xem sao, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, dù sao thử một lần lại không có tổn thất gì. Long Trần nói, mặt Niệm gật gật đầu, cùng Hạ Thần liếc nhau. Trong tay hai người đều cầm một khối trận bàn, hai người đồng thời khởi động trận bàn, mãnh liệt mà đối với phía trước một đập. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai người trận bàn, dĩ nhiên cũng liền như vậy khảm nạm ở trong hư không, trận trên bàn phù văn bay múa, trận bàn phía trước xuất hiện nhất đạo bình chướng. Đó là một đạo trong suốt bình chướng bên trong có thể nhìn đến vô số năng lượng đang lưu động, cái kia chính là thiên đạo mê chướng. Ông bỗng nhiên Long Trần tay cầm màu đen chủy thủ, một tiếng gào to, đối với cái kia bình chướng toàn lực đâm một cái. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3814, hài cốt. Oanh, Long Trần màu đen chủy thủ đâm vào bình chướng phía trên, một tiếng bạo hưởng, bình chướng bị đâm xuyên, xuất hiện một đạo dày đến trăm dặm hang lớn. Mặc Niệm chờ người vui mừng, thì muốn xông tới, lại bị Long Trần một thanh ngăn lại. Ông, đúng lúc này, cái hang lớn kia trong nháy mắt cấp tốc khép lại, trước sau bất quá chớp mắt thời gian mà thôi. Ta đi, này thời gian quá ngắn, căn bản không xông qua được. Mặc Niệm biến sắc. Nếu như vọt tới một nửa, bị thiên đạo mê chướng thôn phệ, vậy liền xong đời, nói không chừng sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Dạng này. Ta trước đi qua, ta có thủy ma bí pháp, có đầy đủ thời gian đến đối diện. Hạ Thần, ngươi cho ta một cái trận bàn, các ngươi làm tốt bị động truyền tống chuẩn bị, ta đến đối diện về sau, trực tiếp khởi động trận bàn, liền có thể đem các ngươi truyền tống đi qua. Nguyệt Tiểu Thiến nói, được sao? Long Trần có chút không yên lòng, vạn nhất xảy ra sự tình, ai cũng không chịu đựng nổi. Tin tưởng ta, Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy Long Trần, ngọt ngào cười một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Oanh, Long Trần hít sâu một hơi, lần nữa vung vẫy chủy thủ, bỗng nhiên một kích đối thiên đạo mê chướng đâm tới. Thiên đạo mê chướng lần nữa bị đánh xuyên, Long Trần lần này vận lực lượng, so vừa mới càng lớn, vốn dĩ cho rằng có thể cho thông đạo lớn hơn chút nữa. Vì Nguyệt Tiểu Thiến tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nhưng là không nghĩ tới, một kích này cùng lần trước công kích hiệu quả giống như đúc, thông đạo còn là lớn như vậy, thời gian vẫn là như vậy ngắn. Tiểu Thiến, Long Trần biến sắc, muốn cho Tiểu Thiến từ bỏ, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến đã động, thân thể của nàng mang theo vô tận huyễn ảnh xông vào trong thông đạo. Hô, làm thông đạo khép kín, Long Trần trong lòng cuồng loạn, sợ Nguyệt Tiểu Thiến không có tiến lên. Bởi vì là tất cả quá nhanh, căn bản thấy không rõ. Tiểu Thiến tỷ không có việc gì, trận bàn đã khóa chặt, mọi người chuẩn bị tốt, ta tới mở bị động truyền tống. Hạ Thần ngạc nhiên kêu lên. Nghe được Nguyệt Tiểu Thiến vọt tới, mọi người không khỏi thở dài một hơi, trước đó mọi người thật là đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Long Trần, ngươi giữ lấy chút khí lực đi, ta cảm thấy, ngươi chỗ lấy có thể đánh xuyên thông đạo, không phải là bởi vì lực lượng của ngươi mạnh bao nhiêu. Mà chính là cây chủy thủ này năng lực đặc thù, thông đạo lớn nhỏ, cùng lực lượng của ngươi lớn nhỏ không có quan hệ gì. Đừng lãng phí sức lực. Mặc Niệm nói, Long Trần gật gật đầu, để mọi người chuẩn bị tốt, tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất, trên thân sáng lên truyền tống phù số, có thể tùy thời truyền tống, Long Trần mới một chủy thủ đâm tới. Oanh quả nhiên như mực độc nói như vậy, một kích này Long Trần cũng không dùng lực, thiên đạo mê chướng một trận lắc lư. Một cái lối đi bị đánh xuyên, hiển nhiên đánh xuyên thông đạo lực lượng, cùng Long Trần không quan hệ. Hô, thông đạo vừa mới xuất hiện, Long Trần thấy hoa mắt, tiến nhập một cái yên tĩnh thế giới, Nguyệt Tiểu Thiến chính ở chỗ này chờ bọn họ. Xuyên qua thiên đạo mê chướng, Long Trần phát hiện, nơi này cùng ngoại giới hoàn cảnh một dạng, khắp nơi đều là hài cốt, nhưng là không có đầy trời bão cát, toàn bộ thế giới tĩnh lặng làm cho người khác hoảng hốt. Nơi này là một mảnh tử vong thế giới. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô tận hài cốt, khiến người tê cả da đầu, giữa thiên địa, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình cùng tiếng tim đập. Trong lúc nhất thời, người nào cũng không nói chuyện, nơi này tĩnh quá mức đáng sợ, sợ vừa mở miệng sẽ sinh ra vô tận hồi âm. Răng rắc, Quách Nhiên chuyển bỗng nhúc nhích cước bộ. Kết quả dẫm lên một cục xương trên, xương kia bị dẫm nứt, phát ra một tiếng vang giòn. Nếu như là bình thường không có gì, nhưng là lúc này thời điểm một tiếng vang giòn, lại dường như cuồng lôi đồng dạng, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Không có ý tứ, ta. Quách Nhiên chặn lại nói xin lỗi. Mọi người không cần đến khẩn trương, loại địa phương này ta thường đến, an toàn cực kỳ. Mặc Niệm cười hắc hắc, an ủi mọi người nói. Long Trần ngồi xổm xuống, nhặt lên bị Quách Nhiên dẫm nứt xương cốt, nhìn lấy xương cốt trên đường vân nói, đây là một vị nhân tộc cường giả xương cốt. Hẳn là xương cánh tay lớn, phía trên đường vân trải qua lâu năm như thế, còn có thể bảo lưu lại đến, chỉ sợ đây là một cái chí tôn cốt, khí tức còn không có hoàn toàn ma diệt, lúc còn sống hẳn là một vị thần tôn cảnh cường giả. Thần tôn cảnh chí tôn cường giả, lúc còn sống cần phải phong quang vô hạn, sau khi chết lại hài cốt không được đầy đủ. Tu hành đường, quả nhiên là không đường về. Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán, chí tôn cấp cường giả đều là hợp thời thay khí vận mà sinh người, đừng nhìn hiện tại chí tôn cấp thiên kiêu hoành hành, nhưng đây đều là thiên đạo vận hành kết quả. Chí tôn thiên kiêu thì như măng mọc sau mưa, nhưng là nếu như không đuổi kịp trận kia mưa xuân, rất nhiều măng không cách nào phá đất mà lên. Long Trần gặp thần tôn cảnh cường giả, cơ hồ không thấy được mấy cái chí tôn cấp tồn tại, trước mắt chỉ có Hạ Cô Hồng, Đông Phương Tử Sơ, ông Thái Bắc chờ có mấy người, Long Trần hoài nghi bọn họ là chí tôn cấp cường giả, trừ bọn họ bên ngoài, cũng chỉ có trước đó gặp phải Ngân Nguyệt Thành thành chủ có thể là chí tôn cấp. Mặc kệ là Hạ Cô Hồng, Đông Phương Tử Sơ, ông Thái Bắc, vẫn là Ngân Nguyệt Thành thành chủ, cái nào không phải một phương cự bá? Cái nào không phải bể nghệ chúng sinh đại năng? Có thể là chính là như vậy cường giả. Cũng khó thoát hài cốt không hoàn toàn vận mệnh, không khỏi khiến người lòng sinh bi thương, con đường tu hành, đến cùng cái gì mới là cuối cùng. Lão đại, đây là Dực Ma. Quách Nhiên chợt thấy nơi xa một bộ to lớn hài cốt, không khỏi kêu lên, cổ hài cốt này bảo tồn hoàn chỉnh, lưu lại khí tức hết sức kinh người. Cái kia Dực Ma cường giả thân cao trượng, sau lưng mọc lên một đôi cốt dực phía trên, có hoàn chỉnh phù văn, cũng không có bị năm tháng ma diệt, cái này là một đôi nhi chí tôn cốt cánh. Cái này Dực Ma tộc cường giả đồng dạng cũng là một vị chí tôn cường giả. Đây là một bộ bảo tồn hoàn chỉnh thi hài. Nó hai cánh mở ra, quỳ trên mặt đất, trên đỉnh đầu, cắm một thanh trường kiếm trực tiếp xuyên thủng đầu của nó, hiển nhiên nó cũng là chết dưới một kích này. Suy, trường kiếm bị Long Trần theo cái kia Dực Ma đầu lâu phía trên rút ra, trên trường kiếm dính đầy vết rỉ. Ông, Long Trần nhoáng một cái trường kiếm vết rỉ ào ào tróc ra. Lộ ra bên trong sáng ngời thân kiếm, trường kiếm rung động, không khí oanh minh, từng tia sát ý phun trào. Hảo kiếm, Long Trần không khỏi tán thán nói, cái này là một thanh giới vực thần khí, tuy nhiên chất liệu so ra kém Minh Hồng đao. Nhưng là hiếm thấy chính là, nó trên thân tự mang sát ý ngút trời. Hiển nhiên, nó sinh ra tự mình ý thức, đồng thời kế thừa chủ nhân ý chí, cái này là một thanh chân chính giết chóc thần khí. Theo lý thuyết, thần binh nếu như không có chủ nhân thần hồn chi lực tẩm bổ, rất dễ dàng ý chí tinh thần sa sút, cuối cùng mục nát diệt vong. Nhưng là thanh trường kiếm này, dựa vào hấp thu một vệt hài cốt lực lượng, phòng ngừa năm tháng đối với nó ăn mòn, từ đó bảo tồn lại, tự như là một cái chịu nhục, nằm gai nếm mật chiến sĩ, cho nên, Long Trần xưng nó là hảo kiếm. Trường kiếm tại Long Trần trong tay ông tác hưởng. Phản phất tại biểu đạt cái gì, Long Trần gật đầu nói. Tà Long Huyết Quân Đoàn, đều là không sợ hãi nhiệt huyết nam nhi, tất nhiên sẽ cho ngươi tìm tới một cái thích hợp chủ nhân. Long Trần nói xong, đem trường kiếm thu vào, đây là tại thiên tán chi địa kiện thứ nhất thu hoạch, quả nhiên có nỗ lực mới có thu hoạch. Có người đến. Bỗng nhiên tại cách đó không xa sưu tầm Mặc Niệm, một tiếng kinh hô. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3815, Thiên Đồng. Long Trần giật nảy mình, cái này sao có thể? Trừ hắn, còn có người có thể phá vỡ thiên đạo mê chướng tiến đến. Long Trần bọn người nhanh chóng tập hợp đến cùng một chỗ, rất nhanh bọn họ liền nghe đến nơi xa truyền đến dị hưởng. Nhưng là ở chỗ này, thần thức bị áp chế, không cách nào cùng xa, ánh mắt lại không nhìn thấy, không biết là cái gì phát ra thanh âm. Ngươi thấy ngươi? Long Trần tại mặt niệm sau lưng, thấp giọng hỏi. Không thấy được, bất quá nghe được tiếng bước chân, hẳn là người tiếng bước chân. Mặt niệm thấp giọng nói. Mấy người? Chỉ nghe được một cái. Đi xem một chút, Long Trần không tin bên ngoài có người có thể giống như bọn hắn xuyên qua thiên đạo mê chướng, mọi người cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tới gần. Xa xa xa cát. Theo mọi người tới gần, phía trước thanh âm càng ngày càng rõ ràng, là người tiếng bước chân, chỉ bất quá cước bộ cực kỳ quái dị, vừa đi vừa nghỉ, động tác cực kỳ chậm chạp. Long Trần đám người đi tới một chỗ to lớn hài cốt bên cạnh, thăm dò hướng nhìn ra ngoài, rốt cục thấy được một thân ảnh. Đó là một người quần áo lam lũ lão giả, thân thể đã mục nát, chỉ còn lại có khung xương. Nhưng là đầu lâu bảo tồn hoàn chỉnh, trong hốc mắt còn có một đôi khô quắc con ngươi, chính cúi đầu đi lại. Hắn tay trái nắm chặt nắm đấm, tay phải mang theo một cái trường côn, cái kia trường côn phía trên lạc ấn lấy vô số phù văn cổ xưa, tản ra khí tức kinh khủng, đây là một kiện thần binh. Sang sạc. Sang sạc. Lão giả tay cầm trường côn, xem như quải trượng, đi lại tập tễnh đi tới, đi mấy bước dừng lại, sau đó tiếp tục đi. Hắn khô quắc trong mắt, một mảnh trống rỗng, mỗi lần dừng lại, đầu tả hữu hơi đông đưa, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Trong miệng còn phát ra mơ hồ không rõ âm tiết. Tự hồ tại kêu gọi, lại tự hồ tại nghẹn ngào. Đây là cương thi à? Quách Nhiên nhìn lấy lão giả kia, lặng lẽ nói, nhục thân đã chết, tinh hồn bất diệt, chấp niệm không nhấp, trong lòng ngực một hơi thủy chung không rời, người này khi còn sống có lớn lao lo lắng. Hắn không phải cương thi thể nội chỉ có oán niệm, hận độc cùng sát niệm, mà trên người người này cũng không có nhiều như vậy lệ khí. Chỉ là không biết là dạng gì chấp niệm, để hắn đều đã chết vô số năm, còn đang không ngừng mà truy đuổi. Mặc niệm lắc đầu nói. Gặp lão giả kia cũng không sát ý, mọi người yên lòng. Chậm rãi hướng lão giả kia tới gần, lão giả kia đối bọn hắn đến làm như không thấy, phối hợp tìm kiếm lấy. Chờ Long Trần đứng tại cái kia trước mặt lão giả thời điểm, lão giả kia mới tự hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Khi thấy cái kia ánh mắt của lão giả thời điểm, Long Trần, Mặc Niệm cùng Nguyệt Tiểu Thiến đồng thời một tiếng kinh hô, thiên đồng nhất tộc, là nắm giữ khủng bố nhãn thuật chủng tộc, một đôi mắt có thể khống chế thiên địa vạn đạo, có thể hủy diệt vạn cổ thiên khung. Thiên đồng nhất tộc người rất tốt nhận. Bọn họ mọc ra nhân tộc một dạng ánh mắt, chỉ có điều ánh mắt bên trong, sẽ xuất hiện kỳ dị thiên đạo đồ án. Bạch Tiểu Nhạc Tam Hoa Đồng cũng là thiên đồng nhất tộc bên trong một loại nhãn thuật, trước mắt cái này con mắt của ông lão tuy nhiên đã khô quắc, nhưng là có thể tinh tường nhìn đến, hắn trong con ngươi, có một đóa hoa mai đồ án. Khi thấy cái kia hoa mai đồ án, mọi người cảm giác đầu não một trận u ám, ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng, kém chút té ngã trên đất, dọa đến mọi người mau chóng rời đi lão giả kia, không còn dám đi xem ánh mắt của hắn. Lão giả kia nhìn mọi người liếc một chút về sau. Tiếp tục cúi đầu, đi thẳng về phía trước, trong tay hắn trường côn, vẫn như cũ bị xem như quải trượng, đi mấy bước ngừng dừng một chút, trong miệng lẩm bẩm cái gì, sau đó tiếp tục đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi trong lòng cuồng loạn, ngày này tán chi địa đến cùng mai tán bí mật gì. Phía trước thấy được chí tôn cấp cường giả, bây giờ, vậy mà thấy được một vị tồn tại trong truyền thuyết, thiên đồng nhất tộc, đây chính là cùng trong truyền thuyết cửu lê nhất tộc nổi danh tồn tại a, chỉ bất quá. Vị này thiên đồng nhất tộc cường giả, đã chết, nhưng lại không biết trong lòng có cái gì lo lắng. Một đường tìm kiếm lấy cái gì? Tất cả mọi người bị dọa phát sợ, đây là cái gì thời đại nhân vật, đều đã chết, lại còn có thể đi lại, cái này quá dọa người, người này khi còn sống đến cùng là nhân vật cấp bậc nào? Như thế nhân vật khủng bố, cuối cùng như thế nào lại chết ở chỗ này? Ngày này tán chi địa đến cùng mai tán cái gì? Lão nhân này cây gậy trong tay, tự như là một cái bảo vật, chúng ta muốn hay không đoạt tới. Quách Nhiên nhìn lấy trong tay người kia trường côn phía trên khắc họa lấy vô số phù văn, rất nhiều phù văn đều là hắn không quen biết, không khỏi tâm động. Không thể khinh nhận tiền bối. Long Trần lắc đầu nói, nếu như là dị tộc binh khí, hắn sẽ không chút do dự đi đoạt, nhưng là nhân tộc anh hùng, tuyệt đối không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hắc hắc, ta là đùa giỡn. À. Quách Nhiên cười hắc hắc, che giấu bối rối của mình, kết quả hắn lời vừa nói ra được phân nửa, lão giả kia bỗng nhiên dừng thân, thân thể bất động, đầu lâu lại từ phía trước chuyển đến đằng sau, một đôi mắt nhìn lấy Quách Nhiên, Quách Nhiên dọa đến nhảy dựng lên. Mọi người cũng bị giật nảy mình, ào ào cầm binh khí, một khi có dị dạng, lập tức xuất thủ. Ui ui ui. Tiền bối ta thật sự là đùa giỡn. Bị một đôi khô quắc trong mắt nhìn mình chằm chằm, Quách Nhiên dọa đến tê cả da đầu, trốn đến lông trần sau lưng. Bỗng nhiên lão giả kia trong mắt bên trong đồ án bỗng nhúc nhích, ánh mắt tựa hồ có thần thái, cả người cũng khôi phục một tia sinh khí, cái kia ánh mắt của lão giả bỗng nhiên nhìn về phía lông trần. Ngươi có thể đem ta đưa đến thê tử của ta bên người a? Lão giả kia bỗng nhiên mở miệng, thanh âm khô khốc, mang theo vô tận thê lương cùng bi thương, cũng mang theo cầu khẩn. Chỉ cần là vãn bối đủ khả năng, tất vì tiền bối làm đến. Không biết vì cái gì? Nghe được lão giả kia khẩn cầu thanh âm, Long Trần trong lòng đau xót, không chút do dự đáp ứng. Long Trần có một loại trực giác, đây là một vị anh hùng, một vị vì nhân tộc dùng hết chút sức lực cuối cùng anh hùng, bọn họ là cao quý, là thần thánh. Một vị cao quý anh hùng, hướng hắn cầu khẩn, loại này anh hùng mạc lộ tư vị, để Long Trần tâm lý vô cùng khó chịu. Xin hỏi tiền bối thê tử ở đâu? Long Trần hỏi. Nàng ngay ở chỗ này, tuy nhiên lại tìm không thấy nàng, nàng là ta đời này thích nhất người, ta thiên đồng chi lực, chính là vì nàng mà giữ lại. Ta muốn tìm tới thi thể của nàng, vận chuyển sau cùng một tia thiên đồng chi lực. Bài trừ thiên đạo ước thúc, cùng một chỗ chuyển thế đầu thai. Lão giả kia nói. Long Trần chờ trong lòng người cuồng loạn, thiên đồng nhất tộc nhãn thuật thật có thể như thế nghịch thiên a. Chuyển thế đầu thai chẳng qua là một loại truyền thuyết, cụ thể có hay không còn không thể xác định. Cho dù có, nghe nói chuyển thế cũng cần thuận theo thiên đạo an bài, không có người có thể kháng cự, mà vị này đã chết đi không biết bao nhiêu năm cường giả, vậy mà như thế bình tĩnh nói ra lời ấy. Nghe được cái kia lão giả lời nói, Nguyệt Tiểu Thiến đôi mắt đẹp đỏ lên, đây là một cái người si tình. Cũng là hắn trong lòng duy nhất chấp niệm, cái này chấp niệm để hắn chống nổi đủ số năm tháng, làm cho người động dung. Tiền bối yên tâm, Long Trần ổn thỏa toàn lực ứng phó. Long Trần liền ôm quyền, đáp ứng lão giả này thỉnh cầu, hắn không có cách nào không đáp ứng. Cửu tinh truyền nhân quả nhiên đều là lớn nhất đáng tin cậy người. Lão giả kia gặp Long Trần đáp ứng, khóe miệng rung động, tự hồ muốn cười, thế nhưng là gương mặt thịt đã phơi khô, không cách nào hoàn thành cái biểu tình này. Quách Nhiên, cổng vị tiền bối này. Long Trần đối Quách Nhiên đạo, Quách Nhiên vẻ mặt bỗng chốc tái xanh. Chương 3816, Vọng Nguyệt Thần Tê Giác. Lão đại, không thể nào, ta đến. Lấy thân phận của ta, làm sao xứng cổng vị tiền bối này? Quách Nhiên đều nhanh sợ tè ra quần. Vị tiền bối này tuy nhiên không giống người xấu, nhưng đã là một cổ thi thể Quách Nhiên ngược lại cũng không sợ, nhưng là hắn cặp mắt kia quá dọa người. Nghĩ đến sau lưng có một đôi dạng này ánh mắt nhìn chằm chằm sau gáy của chính mình muỗng. Quách Nhiên thì rùng mình một cái. Ngươi không cổng cũng được, ta đến cổng, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, ngươi xuất thủ trước là được rồi. Long Trần thản nhiên nói. Được rồi. Được rồi, vẫn là ta tới đi. Quách Nhiên cắn răng một cái, vẫn là tê cả da đầu cổng lên vị lão giả kia thân thể cứng ngắc, không thể bình thường cổng, hắn chỉ có thể đem lão giả cột vào trên người mình. Quách Nhiên biết, nếu như Long Trần cổng lão giả, vì muốn chiếu cố lão giả, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì, sẽ ảnh hưởng Long Trần phát huy, còn là hắn cổng được rồi. Vì làm dịu ám ảnh trong lòng, Quách Nhiên triệu hoán ra chiến giáp, đem chính mình bao vây lại, dạng này hắn có thể nhiều một chút cảm giác an toàn. Tiểu anh hùng, cái này là thê tử của ta tín vật, ngươi cầm lấy nó. Nó có thể mang ngươi tìm tới nàng. Lão giả kia nói xong, đem tay trái đưa về phía hắn. Nhưng là lão giả kia lại gấp siết chặt nắm đấm, cũng chưa mở ra, Long Trần không khỏi sững sờ, lão giả kia nói, tay của ta đã không mở được, làm phiền ngươi giúp ta đưa nó lấy ra. Lão giả kia nói, đắc tội. Long Trần nhìn lấy lão giả khô cạn nắm đấm, nói lời xin lỗi, thân thủ đi tách ra ngón tay của hắn. Răng rắc, một ngón tay bị bẻ gãy, theo lão giả nắm đấm khe hở bên trong, lấy ra một đóa màu bạc tinh xảo trâm cài. Trâm cài rất nhỏ, chỉ có dài khoảng 2 tấc, phía trên khắc họa lấy tinh mỹ đường vân. Đồng thời cũng bổ sung lấy hỗn độn khí tức. Một kiện nho nhỏ trâm cài, lại ôm lấy cổ lão hỗn độn chi khí, cái này khiến chúng người vì đó giật nảy cả mình, cái này chỉ sợ là một kiện khó lường thần vật. Chỉ thấy trâm cài trên đầu, chế tạo lấy một cái tinh xảo bông hoa hiện lên múi, mỗi một múi nhan sắc đều không giống nhau, đây là một loại chưa từng thấy qua bông hoa, tại đóa hoa trung tâm, có một khỏa thủy tinh châu, tại trong hạt châu, có một cái tinh xảo kim đồng hồ càng không ngừng lắc lư, cuối cùng chỉ hướng một vị trí. Nơi này là thiên tán chỗ sâu. Vừa lúc là chúng ta địa phương muốn đi. Mặc Niệm nhìn một chút kim đồng hồ, lại nhìn một chút bản đồ trong tay nói, lão giả kia đem trâm cài giao cho Long Trần về sau, đem trong tay trường côn cũng giao cho Quách Nhiên nói, đây là ta binh khí, ngươi cũng cầm giùm ta đi. Quách Nhiên không khỏi đại hỷ, coi là lão giả này đem binh khí của mình đưa cho hắn, vừa muốn nói lời cảm tạ, lão giả kia lại nói, binh khí này, chỉ có nhãn thuật có thể thôi động, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. À, ngài nói chỗ nào lời nói, cái gì thất vọng không thất vọng, có thế cổng ngài, đó là ta suốt đời vinh hạnh. Quách Nhiên tuy nhiên thất vọng, nhưng là không thể biểu hiện ra ngoài. Nắm cái kia trường côn, lại phát hiện cái này nhìn như trầm trọng trường côn, tựa hồ không có trọng lượng đồng dạng, cực kỳ quái dị. Đem trường côn cho Quách Nhiên về sau, lão giả kia con ngươi bắt đầu biến đến ảm đạm, khí tức cả người cũng theo biến mất, thật giống như triệt để đã chết đi đồng dạng. Long Trần khẳng định không tin cái này theo thái cổ thời đại sống sót lão giả, sẽ dễ dàng như vậy chết đi, mấy người bắt đầu tiếp tục tiến lên. Vọng Nguyệt Thần Tê vừa đi không bao xa, Nguyệt Tiểu Thiến thấy được một bộ to lớn khung xương. Không khỏi một tiếng kinh hô. Vọng Nguyệt Thần Tê. Thái cổ di chủng. Tê giác có thể tùy tiện phá vỡ không gian, như cắt chém trang giấy. Mặc Niệm giật nảy cả mình, hiển nhiên hắn cũng đã được nghe nói Vọng Nguyệt Thần Tê. Đó là tồn tại trong truyền thuyết, đã sớm diệt tuyệt. Không quá chắc chắn, nhìn xem sừng tê giác liền biết. Nguyệt Tiểu Thiến vội vàng chạy vội tới hài cốt phía trước, gỡ ra bùn đất. Cái kia Vọng Nguyệt Thần Tê thân thể cũng không lớn, chỉ có cao 10 trượng dưới, đầu lâu bị chôn ở trong đất cát, tuy nhiên thân thể đã làm xẹp, nhưng là khí tức vẫn như cũ kinh người. Rất nhanh một cái dài khoảng 3 thước to lớn sừng tê giác thu vào mọi người tầm mắt, nhìn đến cái kia sừng tê giác. Mọi người không khỏi một tiếng kinh hô. Sừng tê giác trơn bóng như ngọc, mọc lên vô số đường vân, giống như một kiện mỹ lệ vật phẩm trang sức, ẩn ẩn có thể cảm ứng được, bên trong có năng lượng đang chấn động. Bảo bối A, Mặc Niệm không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn là người biết hàng, cái đồ chơi này tuyệt đối là vô cùng lớn bảo bối. Nguyệt Tiểu Thiến tay ngọc sờ lấy sừng tê giác, cuối cùng tại phía dưới cùng tới gần xương mũi ba tấc vị trí, phát hiện một đầu tinh tế hoa văn. Long Trần đuổi vội vàng lấy ra màu đen chủy thủ, Nguyệt Tiểu Thiến lại lắc đầu, Vọng Nguyệt Thần Tê là thiên địa linh thú, mà hắn Vọng Nguyệt Thần Tê giác cũng là linh vật, không thể nhiễm sát lục chi khí, nếu không sẽ đánh mất linh tính. Bây giờ không biết bao nhiêu năm đi qua, Vọng Nguyệt Thần Tê giác bên trong tồn tại linh tính đã không nhiều, nếu như dùng chủy thủ của ngươi cắt một chút, cái này Vọng Nguyệt Thần Tê giác thì triệt để hủy. Ta đi, coi trọng nhiều như vậy. Nhờ có ngươi đã đến. Nếu không kiện bảo bối này liền muốn hủy ở trong tay chúng ta. Mặc Niệm không khỏi cảm thán nói. Tuy nhiên Mặc Niệm, Long Trần đều nghe nói qua Vọng Nguyệt Thần Tê, cũng biết Vọng Nguyệt Thần Tê giác là thần vật, nhưng là cũng không biết thu hoạch chi pháp, nếu như không phải Nguyệt Tiểu Thiến, bọn họ coi như phát hiện cái này viên Vọng Nguyệt Thần Tê giác, cuối cùng chỉ có thể thu được một kiện phế vật. Mà Quách Nhiên cùng Hạ Thần, đối với Vọng Nguyệt Thần Tê giác càng là liền nghe đều chưa từng nghe qua. Cùng ngu ngốc một dạng ở bên cạnh xem náo nhiệt, cùng ba người cùng một chỗ, bọn họ cảm giác mình thành cái gì cũng không hiểu đần độn. Chỉ thấy Nguyệt Tiểu Thiến lấy ra một cái lược. Cái kia lược chính là bạch ngọc điêu khắc mà thành, cực kỳ tinh xảo. Nguyệt Tiểu Thiến dùng lược trăng, làm thành cái cưa tại Vọng Nguyệt Thần Tê giác trên nhẹ nhàng hoạt động, khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, làm lược có tiết tấu hoạt động, Vọng Nguyệt Thần Tê giác cái kia đạo đường vân vậy mà bắt đầu chậm rãi nứt ra. Long Trần cùng Mặc Niệm nhìn đến không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này lại dính đến kiến thức của ta điểm mù, quả nhiên người sống đến già, liền muốn học đến già. Mặc Niệm không khỏi cảm thán nói, Nguyệt Tiểu Thiến thủ pháp, căn bản nhìn không ra bất kỳ nguyên lý. theo vết nứt càng lúc càng lớn, cái kia vọng nguyệt thần tê giác giống như tự nhiên tróc ra đồng dạng, cuối cùng rơi vào Nguyệt Tiểu Thiến trong tay, tróc ra địa phương, oánh nhuận bóng loáng, không có một tia dấu vết hư hại, thật giống như trời sinh chính là như vậy đồng dạng, làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Suy, Nguyệt Tiểu Thiến ôm lấy vọng nguyệt thần tê giác, trên không trung nhẹ nhàng vung lên, vọng nguyệt thần tê giác nhọn địa phương xẹt qua hư không bên trong lại bị hoạch xuất ra một đầu dây nhỏ, dường như hư không bị hoạch xuất ra một đường vết rách. Mọi người một tiếng kinh hô. Nguyên lai truyền thuyết là có thật, vọng nguyệt thần tê giác thật có thể tùy tiện phá vỡ hư không. Đây là một kiện đào mệnh thần khí a, cũng không biết, có hay không tẩm bổ chi pháp, cái này viên vọng nguyệt thần tê giác, dùng không có bao nhiêu lần, liền muốn tiêu hao sạch linh tính của nó, cuối cùng thành vì một kiện phế vật, vậy thì thật là đáng tiếc. Mặc niệm nói, chỉ cần dùng linh hồn đi ôn dưỡng nó, vận dụng đừng quá mức liên tiếp phát sinh, linh lực của nó vẫn là sẽ tự mình khôi phục. Phải biết, cái này vọng nguyệt thần tê đã chết không biết bao nhiêu năm, nhưng là vọng nguyệt thần tê giác lại có thể chính mình bảo tồn lại. Thì chứng minh cái này vọng nguyệt thần tê lúc còn sống cực kỳ cường đại. Nguyệt Tiểu Thiến cười nói. Nói chuyện, Nguyệt Tiểu Thiến đem vọng nguyệt thần tê giác giao cho Long Trần, trên khóe miệng treo một vệt nụ cười, tặng cho ngươi. Chương 3817, Kiểm Bảo. Đưa cho ta. Long Trần sững sờ. Đúng, nhận biết đã nhiều năm như vậy, ta nhớ qua chưa bao giờ đưa qua ngươi cái gì ra dáng lễ vật. Vọng nguyệt thần tê giác chỉ có nắm giữ thần hồn mạnh mẽ chi lực người, mới có thể tẩm bổ cùng chưởng khống nó, có nó, ngươi thì có một cái siêu cường thủ đoạn bảo mệnh. Nguyệt Tiểu Thiến cười nói. Vọng nguyệt thần tê giác nắm giữ cường đại phá không chi lực, chưởng khống thỏa đáng, tương đương cùng một kiện tùy thân truyền tống trận, mà lại có thể trong nháy mắt khởi động, không nhận không gian hạn chế, đúng là bảo mệnh thần vật. Long Trần cười, ngươi nha đầu này, đệ nhất, ta có đủ thực lực bảo vệ mình, thứ hai, công pháp của ta đã chú định ta không thể dựa vào ngoại vật đến bảo mệnh, thứ ba, ngươi so với ta càng cần hơn nó, thứ tư, cũng là điểm trọng yếu nhất, mệnh của ngươi so với ta mệnh quan trọng hơn. Gặp Long Trần nói đến buồn nôn, Mặc Niệm nhìn không được hét lên, uy, chúng ta còn ở lại chỗ này đâu, ta còn chưa tính. Bên cạnh còn có hai cái độc thân cẩu, phải chú ý ảnh hưởng, bảo vệ động vật. Quách Nhiên cùng Hạ Thần trợn trắng mắt, Mặc Niệm gia hỏa này miệng tốt tổn hại, đem hai người bọn họ cũng kéo vào. Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần không chịu tiếp nhận, lại bị Mặc Niệm chế nhạo, nhất thời có chút ngượng ngùng, đem vọng Nguyệt Thần Tê Giác đưa cho Mặc Niệm nói, muốn không đưa cho ngươi đi, ngươi miệng hư hỏng như vậy, mỗi ngày bị người đuổi theo đánh, ngươi càng cần hơn cái này. Xem thường người có phải không? Ta Mặc Niệm chạy trối chết bản sự có nhiều lắm, sẽ kém một kiện vọng nguyệt thần tê giác. Mặc Niệm tức giận nói. Bản sự không phải trọng điểm là ngươi miệng xấu, cái này đều không nghe ra đến. Long Trần nhìn không được cười nói. Ta đi, hai người các ngươi lỗ hổng phu sướng phụ tùy. Đối phó ta một cái là không? Đi, chờ ta nhà tông anh trở về. Mặc Niệm không có sợ hãi mà nói. Cái kia thì có ích lợi gì? Đến lúc đó nhà chúng ta tỉ muội tề tụ, các ngươi vẫn như cũ thế đơn lực bạc. Nguyệt Tiểu Thiến nhịn không được nghịch ngợm nói, cái này. Mặc Niệm nhất thời nghẹn lời. Không bằng, ngươi cũng cho tông anh tỉ tỉ, tìm mấy người tỉ muội làm bạn đi. Nguyệt Tiểu Thiến hì hì cười một tiếng, bất quá trong tươi cười mang theo một vệt giảo hoạt. Mặc Niệm dọa đến khẽ run rẩy, liễu tông anh thế nhưng là một cái vô cùng lớn bình giấm chua. Cái này muốn là đổ, liền muốn mệnh. Được, coi như các ngươi hung ác, ván này ta Mặc Niệm nhận thua. Mặc Niệm trực tiếp nhận sợ, địa phương khác hắn dám tranh giành, nhưng là phương diện này hắn thật đúng là không dám. Nguyệt Tiểu Thiến muốn đem vọng Nguyệt Thần Tê Giác nhường cho Hạ Thần, bởi vì Hạ Thần là phù tu, linh hồn chi lực cường đại, cũng có thể khống chế vọng Nguyệt Thần Tê Giác. Nhưng là Hạ Thần chết sống không muốn, xưng chính mình có đầy đủ lực lượng tự vệ. Đây là Nguyệt Tiểu Thiến phát hiện bảo vật, hắn làm sao có ý tứ muốn đây? Ta cảm thấy rất thích hợp ta. Quách Nhiên ngược lại là da mặt rất dày. Bất quá tiếp lấy một mặt bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, thì ta điểm này đáng thương linh hồn chi lực, có lòng không đủ lực a. Quách Nhiên nói như vậy, tất cả mọi người cười, Quách Nhiên linh hồn chi lực xác thực quá yếu, cho dù là Long Trần nhiều lần cho hắn tăng lên, trưởng thành vẫn như cũ có hạn. Gặp tất cả mọi người không muốn, Nguyệt Tiểu Thiến chỉ tốt chính mình luyện hóa, làm Nguyệt Tiểu Thiến đem một giọt mang theo linh hồn chi lực tinh huyết nhỏ tại vọng Nguyệt Thần Tê Giác trên, cái kia vọng Nguyệt Thần Tê Giác quang mang nở rộ, vô cùng dễ dàng hoàn thành nhận chủ. Nguyên lai cái này vọng Nguyệt Thần Tê Giác. Chủ nhân tử vong quá lâu, đã đản sinh ra tự mình ý thức, Nguyệt Tiểu Thiến dùng linh hồn của mình chi lực nuôi nấng nó nhất thời như là sắp chết đuối người, bắt lấy cây cỏ cứu mạng, thậm chí nó sau Nguyệt Tiểu Thiến còn muốn bức thiết. Bởi vì nó một mình ở chỗ này, không chiếm được huyết hồn tẩm bổ, lại qua không được bao lâu, liền muốn khô héo tiêu vong, cho nên, làm Nguyệt Tiểu Thiến tích huyết, nó lập tức liền nhận chủ. Ông dài hơn ba thước vọng Nguyệt Thần Tê Giác, cấp tốc thu nhỏ đến chỉ có dài hơn một tấc, bọc tại Nguyệt Tiểu Thiến ngón trỏ trái trên. Giống như một cái tinh xảo mỹ lệ chỉ sáo, một cái mỹ lệ vật phẩm trang sức, lại nắm giữ kinh khủng phá không năng lực, Nguyệt Tiểu Thiến mừng rỡ không thôi. Có cái này vọng Nguyệt Thần Tê Giác, Nguyệt Tiểu Thiến bảo mệnh năng lực cấp tốc tăng lên, sẽ không bao giờ lại như lần trước như thế, bị một đám người khốn trụ. Phanh Quách Nhiên theo một khối trong đất cát, kéo ra khỏi một đoạn to lớn kiếm gãy, kiếm dài tới 10 trượng, xem ra hẳn là cự nhân chỗ dùng, đáng tiếc, thần tính sói mòn nhiều lắm, đã triệt để phế đi, bất quá phía trên một số phù văn, còn có giá trị nghiên cứu. Quách Nhiên thở dài một tiếng, đem kiếm gãy thu vào. Đúng rồi, Quách Nhiên ngươi vận khí thật tốt, mọi người tách ra hành động, bảo trì khoảng cách nhất định, thêm phạm vi lớn, một đường tìm kiếm đi qua. Long Trần chợt nhớ tới, Long tộc cường giả nói qua, Quách Nhiên bởi vì quá yếu, lão thiên đều muốn chiếu cố hắn. Nếu như mọi người tách ra, gia hỏa này có lẽ sẽ nhặt được đồ tốt, cũng không đến mức chỉ kiếm những thứ này rách rưới mới đúng. Mọi người vừa nghĩ cũng đúng a, dù sao ở chỗ này, không có người lạ nào. Hẳn là không nguy hiểm gì mới đúng. Nơi này là thiên tán chi địa. Mọi người tuyệt đối không nên phớt lờ, biệt ly đến quá xa, tùy thời giữ liên lạc. Mặc Niệm nhắc nhở. Mọi người gật gật đầu, lúc này Quách Nhiên cũng không sợ cổng ở sau lưng lão giả kia, mọi người chia ra hành động, Quách Nhiên cùng Hạ Thần phía bên trái, Nguyệt Tiểu Thiến cùng Mặc Niệm phía bên phải, Long Trần trong tay có trăm cài, hắn phụ trách đem khống phương hướng. Năm người xếp thành một hàng, mỗi người ở giữa cách xa nhau mấy ngàn dặm, có thể rõ ràng cảm ứng được đối phương khí tức về sau, mới bắt đầu chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Ta đi, lão đại, ta nhặt được một cái bình. Là hoàn chỉnh. Lão đại, ta lại nhặt được một thanh đao tốt. Ha ha ha ha, thế mà còn có một cái không gian giới chỉ, còn có thể mở ra, phát tài rồi, phát tài rồi. Quách Nhiên càng không ngừng loạn hô gọi bậy, gia hỏa này. Vận khí thật sự không tệ, không đến thời gian một nén nhang, thì thu hoạch tốt mấy thứ đồ. Đừng gầm loạn gọi bậy, cẩn thận dẫn xuất quái vật đến, học được buồn bực thanh âm phát đại tài. Long Trần tức giận nói, tiểu tử này quá thích khoe khoang. Trên thực tế, Long Trần vận khí cũng không tệ, thu hoạch vài kiện binh khí, tuy nhiên rất nhiều đều là tàn phá, nhưng là có chút phù văn bảo tồn hoàn chỉnh. Đối Hạ Thần cùng Quách Nhiên cần phải hữu dụng. Ngoài trừ binh khí, Long Trần còn theo một bộ ma thú thi thể bên trong, lấy ra một khỏa tinh hạch, tuy nhiên tinh hạch đã nứt ra, nhưng là bên trong còn bảo lưu lấy một tia năng lượng, giá trị đồng dạng không ít. Một đường thăm dò tiến lên, mỗi người đều có thu hoạch, Long Trần phát hiện, lần này tiến vào 3.000 thế giới, vận khí rõ ràng so trước kia tốt hơn nhiều, khả năng điệp linh nhất tộc chúc phúc, thật sự hữu hiệu. Mới vừa tiến vào 3.000 thế giới, Long Trần thì gặp băng phách. Cái này nghịch thiên khí vận để Long Trần có chút không dám tin. Bây giờ, càng là liên tục thu hoạch đồ tốt, càng làm cho Long Trần tâm hoa nộ phóng, hắn đời này vận khí tốt thời điểm, tự hồ cũng không có bao nhiêu. Tiền bối, đắc tội. Long Trần trước người có một bộ nhân tộc cường giả hài cốt, hắn quỳ một chân trên đất, trường kiếm đâm xuống mặt đất, tuy nhiên đã chết đi vô số năm, nhưng là thi thể lại sừng sững không ngã. Long Trần lấy ra trường kiếm trong tay của hắn, thi thể kia nhất thời mục nát, hóa thành hạt bụi rơi lả tả trên đất. Cái này đồng dạng là một thanh cường đại giới vực thần khí, trường kiếm cùng vỏ kiếm đều hoàn hảo không chút tổn hại. Long Trần trân trọng mà đem cất kỹ. Một đường tiến lên, Long Trần liên tục thu hoạch mấy kiện đồ tốt, bỗng nhiên Long Trần biến sắc, Quách Nhiên mà để Long Trần, Mặc Niệm bọn người giật mình là, Quách Nhiên không có hồi âm, lại nhìn người khác lúc. Phát hiện hắn đã quỷ dị biến mất, trái tim tất cả mọi người, lập tức nâng lên cổ họng con mắt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3818, Thôn Thiên Thiềm Thư. Quách Nhiên quỷ dị biến mất, tất cả mọi người giật nảy mình, hết thảy tới quá đột nhiên, không có nửa điểm dấu hiệu. Bốn người vội vàng đi vào Quách Nhiên vừa mới đến qua địa phương, còn tốt Quách Nhiên mặc lấy chiến giáp, mặt đất lưu lại rõ ràng dấu chân. Mọi người dọc theo Quách Nhiên dấu chân hướng về phía trước nhìn, chợt phát hiện, phía trước xuất hiện một cái to lớn thi hài. Cái kia thi hài mọc lên một trương to lớn đầu lâu, sắc bén răng, giống như dao nhọn, trải qua ức vạn năm lại bất hủ, vẫn như cũ cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm giác. Cái này thi hài sinh ra tứ chi, ngắn nhỏ mà có lực, đằng sau kéo lấy một đầu cái đuôi, nhìn qua có điểm giống cá sấu, nhưng là tỷ lệ lại cực kỳ quái dị. Miệng cơ hồ chiếm cứ thân thể 2/3, nhức đầu thân thể nhỏ, coi trọng cực không cân đối. Nó to lớn miệng hiện lên mở ra hình, tựa hồ tại gào rú, cũng tựa hồ tại thôn phệ, cứ như vậy yên tĩnh gục ở chỗ này, như là cao như núi khung xương đứng sừng sững ở đó, cho người ta một loại cực kỳ khủng bố áp bách lực. Nhìn hình dáng đây cũng là trong truyền thuyết Thôn Thiên Thiềm Thư, mọi người cẩn thận, thôn thiên nhất tộc là phi thường đáng sợ. Long Trần nhắc nhở. Thôn Thiên Thiềm Thư không phải cần phải ba cái chân a? Mặc Niệm không khỏi hỏi. Không, ba cái chân Thôn Thiên Thiềm Thư gọi là Thôn Thiên Kim Thiềm, là Thôn Thiên Kim Thiềm nhất tộc bên trong hoàng giả, bốn cái chân so Thôn Thiên Kim Thiềm huyết mạch bên trên kém một cái cấp bậc. Long Trần giải thích nói. Nói chuyện, mọi người tiếp tục dọc theo Quách Nhiên dấu chân nhìn qua, quả nhiên cái này gia hỏa, thẳng đến Thôn Thiên Thiềm Thư mà đi, hơn nữa nhìn vết chân của hắn biên độ, rõ ràng là chạy tới. Có thể tưởng tượng đến, Quách Nhiên nhìn đến cái này Thôn Thiên Thiềm Thư. Nhất định lại coi là muốn nhặt được bảo, chỗ lấy cực kỳ hưng phấn mà chạy tới. Mọi người dọc theo Quách Nhiên bước chân chạy đi, chỉ thấy Quách Nhiên bước chân, đến Thôn Thiên Thiềm Thư miệng rộng bên cạnh, thì đột nhiên biến mất. Các ngươi chờ ta đi xem một chút. Long Trần nói xong, cũng dựa theo Quách Nhiên bước chân chạy tới, làm hắn đặt chân Quách Nhiên cái cuối cùng dấu chân thời điểm, bỗng nhiên cái kia Thôn Thiên Thiềm Thư miệng bên trong vô số răng nhọn phía trên, lại có quang mang lấp lóe. Hô, cường đại không gian chi lực bao trùm Long Trần bóng người trong nháy mắt biến mất. Phía ngoài Mặc Niệm, Hà Thần cùng Nguyệt Tiểu Thiến giật nảy mình. Là thôn phệ chi lực, Hà Thần ngươi trông coi bên ngoài, đừng cho Thôn Thiên Thiềm Thư miệng khép kín, chúng ta vào xem. Nguyệt Tiểu Thiến nói xong, cũng đi tới. Nguyệt Tiểu Thiến vừa mới đi tới dấu chân cuối cùng, người cũng trong nháy mắt biến mất, Mặc Niệm nhẹ gật đầu, đây là tiến nhập Thôn Thiên Thiềm Thư thể nội không gian, huynh đệ, ngươi trông coi bên ngoài, chỉ cần không cho Thôn Thiên Thiềm Thư miệng khép kín là được, nếu như không yên lòng, nhìn xem có thể hay không đem hàm răng của nó đều nhổ, vậy tuyệt đối đều là bảo bối. Mặc Niệm vỗ vỗ Hạ Thần bả vai nói xong, cũng đi tới, thân thể trong nháy mắt biến mất. Ta dựa vào, Mặc Niệm mới vừa tiến vào một chỗ trống trải địa phương, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, hắn thấy được vô tận kim ngân, chồng chất thành cao sơn. Quách Nhiên cái này gia hỏa, đang điên cuồng đánh lấy núi vàng, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến cũng đang giúp bận biểu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một khối màu sắc rực rỡ, sơn phong, bị Long Trần cứ thế mà bẻ gãy, theo đỉnh núi lăn xuống, mang theo oanh minh tiếng vang, một đường lăn lộn thẳng đến Mặc Niệm lăn đi. Ngọn núi kia có cao mấy ngàn dặm dưới. Toàn thân từ các loại tiên kim dung hợp mà thành, này trọng không thể đo lường, Mặc Niệm dọa đến tranh thủ thời gian tránh ở một bên, ngọn núi kia nặng nề mà nện dưới chân hắn. Qua cạc cạc, phát tài rồi. Phát tài rồi. Quách Nhiên bay nhào tới, ôm lấy cái kia kim sắc sơn phong, hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Tiểu tử ngươi, vận khí này thật lợi hại. Cái này Thôn Thiên Thiềm Thư lúc còn sống chỉ sợ cũng là một cái kinh khủng tồn tại, thôn phệ nhiều như vậy bảo bối. Mặc Niệm gặp Quách Nhiên không có việc gì, còn tìm được như thế một chỗ bảo địa, không khỏi hâm mộ nói, lợi hại cái rắm a. Nếu như không có chúng ta, chính hắn tiến đến, cũng không có cách nào ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này. Long Trần lắc lắc đầu nói. Nguyệt Tiểu Thiến nói, cái này Thôn Thiên Thiềm Thư lúc còn sống chỉ sợ là một cái kinh khủng tồn tại, thôn phệ không biết bao nhiêu cường giả. Thôn thiên thiềm thự là thôn kim thú bên trong một loại, chuyên môn ưa thích thôn phệ các loại tiên kim nhập thể, có thể chưởng khống kim chi lực, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Nơi này nhiều như vậy tiên kim, đều là tiên kim bên trong tinh phẩm, nếu như được đề luyện ra nhưng rất khó lường. Hắc hắc, ta nhìn thấy những thứ này tiên kim, trước tiên, cũng là nghĩ đến chế tạo long huyết chiến giáp cùng long huyết chiến kiếm. Đến lúc đó đem long huyết quân đoàn các huynh đệ triệu tập lại, vũ trang lên, hừ, về sau ai dám ở trước mặt ta phách lối, trực tiếp đem hắn quần con đánh bay. Quách Nhiên vẻ mặt đắc ý mà nói, dường như đã thấy, chỉ huy long huyết quân đoàn đánh đâu thắng đó cảnh tượng. Tranh thủ thời gian động thủ đều thu lại, đừng để hạ thần lo lắng. Long Trần Đạo, nói chuyện, bắt đầu tiếp tục mang ra núi. Núi vàng cao mấy vạn dặm phía dưới, bất quá, cũng không phải là cả tòa núi cao tiên kim đều là cực phẩm. Sườn núi trở lên bộ phận là tốt nhất. Mà sườn núi phía dưới còn kém rất nhiều, chân núi bộ phận, càng là một số rác rưởi, cái này núi vàng phẩm chất, cùng thôn thiên thiềm thừ tu vi có quan hệ. Tại khi yếu ớt, thôn thiên thiềm thừ chỉ có thể thôn phệ một số hạ cấp tiên kim đến lớn mạnh chính mình, mà theo tu vi dần dần tăng lên, thực lực dần dần cường đại, nó mới có thể bắt đầu thôn phệ càng nhiều tốt hơn tiên kim. Mà sơn phong tiên kim cũng là chú tạo giới vực thần khí tối đỉnh cấp tài liệu, trước đó Quách Nhiên cùng hạ thần, còn tại sau muộn, đi nơi nào làm cái chế tạo giới vực thần khí tài liệu. Kết quả suy nghĩ gì liền đến cái gì, liên tục chặt đứt mấy ngọn núi, lấy được tài liệu, đủ để đem mỗi một vị long huyết chiến sĩ trang bị đến tận răng. Vì tiết kiệm thời gian, bọn họ chỉ lấy tốt nhất cái kia bộ phận tiên kim, dù sao thu lấy những thứ này núi vàng, vẫn là vô cùng phí sức. Ngoại trừ núi vàng bên ngoài, Long Trần tìm thấy được một chỗ khác, nơi đó là một mảnh hắc thủy đầm lầy, đó là một mảnh tử vong chi địa. Thì liền tiên kim ném vào đầm lầy, thì liền giới vực thần khí tiến vào hắc thủy bên trong, đều sẽ bị ăn mòn, Quách Nhiên mắt thấy trường kiếm trong tay. Bị hắc nước xâm nhiễm địa phương, xuất hiện tổ ong đồng dạng lỗ nhỏ, không khỏi giật nảy mình, đây là cái gì nước? Khủng bố như thế. Đây là thôn thiên thiềm thừ dịch vị, là nó sát chiêu mạnh nhất một trong, làm nó đem địch nhân thôn phệ, thì đã chú định địch nhân chắc chắn phải chết kết cục. Đây cũng là thôn thiên nhất tộc địa phương đáng sợ nhất, bụng của bọn nó, cũng là mạnh nhất vũ khí. Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói. Lão đại, ngươi nhìn lấy thứ này làm gì? Chẳng lẽ? Quách Nhiên gặp Long Trần nhìn qua hắc thủy đầm lầy, không khỏi hỏi. Ngươi không cảm thấy cái này là đồ tốt à? Long Trần hỏi. Lão đại, ý của ngươi là? Quách Nhiên lập tức kịp phản ứng, hai mắt sáng lên đạo, hắn nghĩ tới, lúc trước Long Trần cho hắn minh giới chi thủy. Không được à, thứ này liền mảnh sứ vỡ, đều có thể ăn mòn. Có điều rất nhanh, Quách Nhiên thì ủ rũ lên, lúc trước hắn có thể dùng đồ sứ ngăn cản minh giới chi thủy ăn mòn, nhưng là ở chỗ này không được. Ta có biện pháp. Bỗng nhiên Nguyệt Tiểu Thiến mở miệng nói. P.S. Gần đây thân thể không tốt lắm, trạng thái rất kém cỏi, cùng mọi người xin mấy ngày nghỉ, tạm thời mỗi ngày một chương, 6 giờ tối đổi mới, hết sức xin lỗi, lão ma sẽ mau chóng điều chỉnh trạng thái. Khôi phục đổi mới, đồng tiến đi bổ canh. Chương 3819, Thiên Tán Hạch Tâm. Nguyệt Tiểu Thiến tay ngọc kết ấn, đạo đạo phù văn theo Nguyệt Tiểu Thiến trên bàn tay hiện ra đến, ngay tại lúc đó. Mênh mông thủy hệ ba động hiện lên, Nguyệt Tiểu Thiến quanh thân lại bị vô tận hơi nước chỗ vây quanh, không gian biến đến bắt đầu mơ hồ. Tiểu Thiến, ngươi! Ngươi chừng nào thì trở thành thủy hệ người tu hành rồi? Long Trần khiếp sợ nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến. Tại Long Trần trong ấn tượng, thủy ma tộc cường giả tu hành lực lượng, cũng không phải là nguyên lực, cũng không phải là linh khí, mà chính là bắt đầu ma lực, cùng đại đa số người tu hành hoàn toàn khác biệt. Chưa từng nghe nói qua Nguyệt Tiểu Thiến có thể chưởng khống thủy hệ lực lượng. Nguyệt Tiểu Thiến khẽ mỉm cười nói, tại phàm giới, thủy ma tộc đệ tử nhất định phải trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện bắt đầu ma lực, muốn đem cơ sở làm chắc, bay lên tiên giới, nhen nhóm thần hỏa về sau, sẽ lần thứ hai thức tỉnh lực lượng mới, mà của ta thiên mệnh là nước, cho nên, có thể khống chế thủy hệ lực lượng. Cái kia cùng thi ương đại chiến thời điểm, ngươi làm sao không thi triển thủy hệ lực lượng? Khi đó ngươi còn tại giữ lại à? Long Trần nhìn không được hỏi. Không, Ta bắt đầu ma lực cùng thủy hệ lực lượng chính là đồng nguyên chi lực, giữa hai bên lực lượng có thể tới quay lại đổi, ta thủy hệ lực lượng đối Thi Ương không tạo thành uy hiếp, cho nên chỉ dùng bắt đầu ma lực tới áp chế hắn. Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói. Ông, theo Nguyệt Tiểu Thiến tay ngọc kết ấn, vô tận hơi nước bốc hơi, trong đầm lầy hắc thủy bắt đầu phun trào, chậm rãi tuôn hướng hư không. Suy, Nguyệt Tiểu Thiến thủ ấn biến đổi, nàng quanh thân thủy chi lực, tuôn hướng hắc thủy, làm Nguyệt Tiểu Thiến thủy chi lực cùng hắc thủy chạm nhau, nhất thời khơi dậy đầy trời hơi nước. Liền hắn nước của hắn, đều có thể ăn mòn. Mọi người bị kinh ngạc. Nước cùng thủy chi ở giữa bất cứ lúc nào đều có thể tương dung mới đúng a, làm Nguyệt Tiểu Thiến thủy chi lực chạm đến hắc thủy, thật giống như chạm đến nung đỏ bàn ủi trên đồng dạng, kích phát ra đầy trời hơi nước, gây mũi tanh hôi chi vị đập vào mặt, nghe thấy được cái kia mùi vị, Quách Nhiên nhất thời cảm thấy đầu não một trận u ám, thân thể một trận lay động, kém chút ngã xuống. Đóng chặt lỗ chân lông. Long Trần kêu lên, hơi nước này bên trong có kịch độc, hút vào chút ít tuy nhiên không đến mức muốn mạng. Nhưng là cũng không biết, nó sẽ không tiếp tục phá hư thân thể, mọi thứ cẩn thận mới là tốt. Thật sự là khủng bố, một chút xíu hơi nước, thiếu chút nữa để cho ta hôn mê. Quách Nhiên không khỏi líu lưỡi. Cái kia hơi nước cũng không phải là hắc thủy, mà chính là Nguyệt Tiểu Thiến thủy chi lực bị bốc hơi phát ra tới, lây dính một tia đen thủy chi lực, lại cầm giữ có khủng bố như thế năng lực, cái này nếu như bị hắc thủy thôn phệ, cho dù có một vạn cái mạng, cũng không đủ dùng a. Ông, Nguyệt Tiểu Thiến thủy chi lực bên trong vô số phù văn ngưng tụ như cùng một cái thủy long, đem một bộ phận hắc thủy thôn phệ, tạo thành một cái lớn hơn một xích tiểu nhân viên cầu. Hắc sắc thủy cầu trên bao vây lấy trong suốt màn mỏng phía trên có vô số phù văn lưu chuyển, đem bên trong hắc thủy một mực khóa lại. Làm một khóa hắc sắc thủy cầu trôi hướng Quách Nhiên thời điểm, Quách Nhiên không khỏi tê cả da đầu. Tiểu Thiến tỷ, ngươi cái này mạn nước bền vững không tốn sức a. Yên tâm đi, bền vững cực kỳ. Nguyệt Tiểu Thiến cười nói. Hồ Quách Nhiên vừa muốn thân thủ đi mò cái kia bóng nước bỗng nhiên rơi xuống, hung hăng ném xuống đất, Quách Nhiên dọa đến oa oa kêu to, trực tiếp nhảy lên giữa không trung. Sợ cái kia bóng nước ngã phát nổ, tung tóe hắn một thân hắc thủy. Thế nhưng là làm cái kia bóng nước rơi trên mặt đất, lại cao cao bắn lên. Lặp đi lặp lại gãy vài cái, vậy mà một chút việc đều không có, nhìn Quách Nhiên bị hoảng sợ thành bộ dáng kia, Mặc Niệm cùng Long Trần nhịn không được cười ha ha, Nguyệt Tiểu Thiến cũng không nghĩ tới sẽ đem Quách Nhiên hoảng sợ thành như thế, ngược lại có chút ngượng ngùng. Ta đi, lợi hại, dạng này ta an tâm. Quách Nhiên cũng không tức giận, ôm lấy hắc sắc thủy cầu hưng phấn không thôi. Trở về sau, ngươi cùng Hạ Thần ở phía trên lửu giữ xuống một cái dẫn bạo phù. Liền có thể coi nó là làm binh khí. Nguyệt Tiểu Thiến nói xong, tiếp tục bận rộn. Từng viên bóng nước bị lấy ra, một lúc lâu sau, đã rút ra hơn 10 vạn viên bóng nước, tiểu nhân đường kính khoảng một tấc, đường kính lớn kính mấy trượng. Dù sao Nguyệt Tiểu Thiến cũng là mò tảng đá qua sông, từng chút thích ứng, chế tác bóng nước càng lúc càng lớn. Làm hơn 10 vạn viên bóng nước chế tác hoàn thành, hắc thủy đầm lầy bên trong nước, đều đã tiêu hao sạch sẽ. Vốn là Long Trần là định dùng hỗn độn không gian bên trong hắc thổ, làm thành vật chứa đem chứa cái này hắc thủy, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến vừa ra tay. Thì dễ dàng hơn. Cái này hắc thủy nhìn qua là nước, trên thực tế đều là sền sệt dịch vị, cầm giữ có đáng sợ ăn mòn lực, cùng trí mạng độc tính. Đưa chúng nó thu lại, tương đương với cho mọi người một cái đáng sợ ác chủ bài, cho dù là gặp phải chí tôn cấp cường giả đại quân, hắc thủy dội đi qua. Sợ rằng cũng phải một chết một mạng lớn. Khủng bố như thế tồn tại, vậy mà liền như thế chết ở chỗ này, cũng không biết năm đó một trận chiến, đến cùng là cái gì quy mô. Đem núi vàng hắc thủy thu được không sai biệt lắm, nhìn lấy cái này bao la bát ngát không gian, Mặc Niệm không khỏi cảm thán nói. Nơi này là thôn thiên thiềm thừ bụng bên trong thế giới, dù cho thôn thiên thiềm thừ chết vô số năm, nơi này không gian vẫn như cũ vững chắc. Có thể thấy được cái này thôn thiên thiềm thừ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thái cổ thời đại sinh linh, bị hỗn độn chi khí tẩm bổ, sự cường đại của bọn nó, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Long Trần cũng theo cảm thán nói. Tiến vào 3.000 thế giới trước đó, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trên cái thế giới này, có như thế nhiều sinh linh khủng bố, cùng bọn hắn so sánh, ra vẻ mình quá yếu ớt. Đi thôi, không nên dừng lại quá lâu, miễn cho Hạ Thần lo lắng. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, thu lấy những thứ này hắc thủy, Nguyệt Tiểu Thiến sắc hơi trắng bệch, hiển nhiên thứ này không phải tốt như vậy thu. Mọi người gật gật đầu, Quách Nhiên tiến đến thời điểm, thì đã làm tốt dấu hiệu, vị trí kia chính là không gian điểm mấu chốt. Chỉ bất quá làm Quách Nhiên công kích tọa độ không gian thời điểm, lúng túng một màn xuất hiện, mặc cho hắn ra sao dùng sức, đều không thể đánh xuyên không gian chi môn. Suy, Nguyệt Tiểu Thiến ngón tay trên hư không vạch một cái, cái kia trên ngón tay mang theo vọng nguyệt trời tê giác, phong mang lóe lên, hư không bị rạch ra một cái lỗ hổng lớn. Ánh sáng từ cửa bên trong thấu đi ra. Lợi hại, Long Trần không khỏi gương mặt vẻ tán thán, cái này vọng nguyệt trời tê giác thật sự là một chuyện thần vật, vốn là hắn muốn dùng chủy thủ bạo lực đánh xuyên hư không, bây giờ căn bản không cần. Hô hô hô hô, bốn người theo vết nứt không gian bên trong chui ra, vừa tốt nhìn đến hạ thần đang chuyên tâm toàn ý thu thập thôn thiên thiềm thừ răng. Thu hoạch như thế nào? Gặp Long Trần bọn người bình yên vô sự đi ra, hạ thần mừng rỡ nói, chỉ bằng vận khí của ta, nhất định phải thu hoạch tràn đầy, xem ra ngươi cũng không tệ a. Gặp hạ thần đem những thứ này răng dựa theo nhất định quy tắc sắp xếp. Tự hồ phát hiện cái gì? Hắc hắc, lần này xem như nhặt được bảo bối, ròng rã 72 cái răng, mỗi một viên đều là giới vực thần khí cấp bảo bối. Mà lại, giữa bọn chúng có thiên nhiên trận văn, ta vừa mới nghiên cứu một chút, diệu dụng vô cùng. Ta cảm thấy bộ này răng, không so Tiểu Thiến tỷ vọng nguyệt trời tê giác kém, huynh đệ, không có ý tứ, cái đồ chơi này mặc dù là ngươi phát hiện, bất quá phải thuộc về ta rồi. Hạ thần có chút hưng phấn nói. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng, hắn thu hoạch càng nhiều, lại là núi vàng, lại là hắc thủy, vừa muốn cùng hạ thần khoe khoang một phen, lại bị Long Trần đánh gãy. Đi thôi, nơi này khắp nơi trên đất là bảo bối, cơ hội khó được, không muốn lãng phí thời gian, chỗ sâu, cần phải có càng nhiều bảo bối mới đúng. Mọi người tiếp tục hướng thiên tán chi địa chỗ sâu xuất phát, bất quá kỳ quái là, tiếp tục hướng phía trước, lại không còn có thi hài, chỉ có vô biên hoang mạc. Tại vô biên trong hoang mạc, đi lại ròng rã một ngày, nếu như không phải trăm cài kim đồng hồ cùng mặt niệm địa đồ, bọn họ thậm chí coi là phương hướng sai. Đột nhiên, Long Trần cùng mặt niệm bọn người dừng bước, tại tiền phương của bọn hắn, xuất hiện một miệng to lớn động huyệt. Cả cái huyệt động từ vô tận hài cốt chồng chất mà thành, vô tận tử vong chi khí, theo trong huyệt động lộ ra. Xem ra, đây mới thật sự là thiên tán chi địa. Mặt niệm nhìn lấy cửa động, khuôn mặt biến đến nghiêm túc lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3820, sinh tử chi môn. Cái này dưới đất mới là phần mộ. Quách Nhiên không khỏi hỏi. Quách Nhiên coi là thiên tán, cũng là thiên đạo quay lại một khối địa phương mà thôi, không nghĩ tới cùng bình thường phần mộ một dạng, cũng chôn giấu dưới đất. Thiên tán, cũng là thiên đạo muốn mai táng đồ vật, truyền thuyết đại thương năm, mới có thể xuất hiện thiên tán. Thiên đạo đem giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều xem vì con của mình. Lúc có quá nhiều sinh linh đồng thời vẫn lạc, thiên đạo sẽ thương tâm khổ sở, cuối cùng đem những sinh linh này mai táng cùng một chỗ. Mặc niệm nói, cũng chưa chắc a. Tối thiểu, ta thì chưa bao giờ cảm nhận được qua thiên đạo đối thiện ý của ta. Long Trần biểu môi nói. Cũng có thể ngươi là ngoại lai hài tử, không nhận chào đón. Mặc niệm cười nói, hắn cũng biết, Long Trần vận khí cực kém, thiên kiếp càng là biến thành thiên phạt. Hắn một mực cũng không có nghiên cứu minh bạch, vì cái gì thiên đạo sẽ như thế đối đãi Long Trần. Mọi người đi tới cửa động, lại phát hiện cái này từ vô tận hài cốt chồng chất thành cửa động, có chút quỷ dị, cửa động hai bên hài cốt hiện ra kỳ quái tạo hình, tả hữu đối xứng, không hề giống là thiên nhiên, mà giống như là người làm xây dựng tế đàn. Mặc niệm vây quanh cửa động đi nửa ngày, tay cầm giấy bút càng không ngừng hội họa, rất nhanh, một bộ đồ án xuất hiện tại trên giấy. Làm mọi người thấy trên giấy đồ án về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bức đồ án kia lại là một cái to lớn ác ma ảnh chân dung, cái kia cửa động, chính là ác ma miệng, nhìn qua có chút dọa người. Mọi người đứng tại trước động khẩu nơi, không cách nào thăm dò hắn toàn cảnh, nhưng là mặc niệm đưa nó họa sau khi ra ngoài, cũng làm người ta cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Phiền toái, đây là tử môn. Mặc niệm sắc mặt thay đổi. Nói thế nào? Long Trần hỏi. Mộ táng có sống cửa có tử môn, sinh tử nhị môn cũng là bảo trì mộ huyệt hoạt tính quan trọng, nói thẳng thắn hơn, mộ huyệt cũng là sống, cần hấp khí cùng thoát khí, dạng này mới có thể bảo trì trong huyệt mộ vận hành hoàn chỉnh. Sinh môn là tiếng khí miệng, tiến vào đều là sinh chi khí có thể tẩm bổ thi thể, để thi thể không đến mức hư thối, nếu có người một mực tế bái người chết, tín ngưỡng chi lực có thể cho người chết anh linh bất diệt. Mà cường giả anh linh bất diệt, liền có thể trấn áp hậu thế khí vận, đồng thời trong hầm mộ cũng sẽ mai táng một số trấn áp khí vận pháp khí cùng bảo vật trân quý. Khụ khụ, các ngươi không cần nhìn như vậy lấy ta đi, ta mặc niệm cũng không phải là ham tài vật người, ta khảo cổ là vì truy cầu chân tướng lịch sử. Nói đến đây, mặc niệm gặp Long Trần, Quách Nhiên bọn người một mặt minh ngộ chi sắc, không khỏi lúng túng nói, thế nhưng là Long Trần bọn người gương mặt không tin. Vì che giấu xấu hổ, mặc niệm tiếp tục nói, cái gọi là tử môn cũng là bài tiết tử vong chi khí địa phương, sinh chi khí bị thi thể thu nạp về sau, thể nội tử khí, sẽ bài xuất một bộ phận, mà cái này tử khí bên trong, sẽ bao hàm người chết oán niệm, hận ý, không cam lòng, phẫn nộ, hoảng sợ chờ cảm xúc tiêu cực. Tâm tình như vậy xen lẫn tại tử khí bên trong, theo tử môn bài xuất, tử môn chỗ, tất nhiên là một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ. Phàm là có hậu nhân mộ táng, đối với mộ táng tử môn, đem so với sinh môn còn trọng yếu hơn, các ngươi nhưng biết vì sao? Mặc niệm nhìn lấy chúng nhân nói. Nhưng là đợi nửa ngày không một người nói chuyện, mặc niệm nhất thời lúng túng, tốt xấu dựng cái lời nói a. Ồ! Vì sao? Hạ thần đành phải giả bộ như hết sức tò mò mà nói. Bởi vì tử môn nhất định phải thường xuyên dựa vào người đến định kỳ thanh lý, bởi vì một khi tử khí không có bài xuất đi. Lưu tại trong huyệt mộ, sẽ tẩm bổ ra khủng bố tà thi. Coi như không có tẩm bổ ra tà thi, một số thú nhỏ, tiểu trùng quẹo vào, bị tử khí xâm nhiễm, có chút sẽ lập tức chết đi, mà có chút tới đỉnh, liền sẽ biến dị. Tà thi gặp thường đến một số biến dị thi trùng, hàm răng của bọn nó, có thể trực tiếp cắn thủng mũ sắc thiết giáp, mà lại răng có kịch độc, một khi cắn lên, cũng là cửu tử nhất sinh. Mà ở trong đó là thiên táng chi địa, căn bản không có người đến thanh lý tử môn, các ngươi nhìn, chúng ta trong khoảng thời gian này, nhìn không đến bất luận cái gì hài cốt, ta sợ. Mặc niệm khuôn mặt ngưng trọng nói. Trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút tử, ngươi sợ những thứ này hài cốt, đã biến thành tà thi, tiến nhập trong huyệt mộ. Có cái này khả năng, nếu như bị ta thực sự đoán đúng, chúng ta đi vào, chỉ sợ cũng muốn đối mặt thái cổ tà thi, bằng vào chúng ta trước mắt tu vi, chỉ sợ cùng chịu chết không có gì khác biệt. Mặc niệm trầm giọng nói. Vậy không được, chúng ta vẫn là đi sinh môn đi. Nghe được thái cổ tà thi, Quách Nhiên cảm giác tê cả da đầu, hắn cũng không muốn cùng thái cổ cấp quái vật gặp mặt. Không thể nào, sinh môn ở chân trời dây phía bên kia, chúng ta căn bản không qua được. Mặc niệm lắc đầu, đem địa đồ cho Quách Nhiên, quả nhiên, toàn bộ thiên táng chi địa, bị đường chân trời một phân thành hai. Mặc niệm vừa mới dựa theo sinh chỗ cửa, một lần nữa thay đổi nhỏ một chút địa đồ, sinh chỗ cửa, vừa tốt ở chân trời dây một phía khác, cùng tử môn xa xa đối lập. Vậy làm sao bây giờ? Muốn không chúng ta tiếp tục đi bên ngoài tìm tòi đi, dù sao phần ngoài phạm vi cũng rất lớn, đầy đủ chúng ta thăm dò. Quách Nhiên đề nghị. Long Trần lại lắc đầu, nhìn một chút trong tay trăm cài nói, vị tiền bối này ái thê, ngay tại trong huyệt mộ, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Lại nói, đều đã tới đây, quản hắn sinh môn tử môn, đều muốn tiến đi xem một cái, nếu không làm sao có thể cam tâm. Ta nói mặc niệm, ngươi có thể hay không không thừa nước đục thả câu rồi. Chúng ta đều biết, trộm mộ ngươi là người trong nghề bên trong nghề, ngươi không cần làm đến thần thần bí bí, mau nói, để cho chúng ta làm thế nào. Nói xong lời cuối cùng, Long Trần nhìn về phía mặc niệm, lúc này mặc niệm vẫn như cũ một mặt vẻ mặt ngưng trọng, Long Trần không khỏi có chút khinh bỉ. Hắn vậy mới không tin lâu dài trộm mộ mặc niệm, không có cách nào, gia hỏa này cố ý dạng này tạo nên không khí khẩn trương. Chính là vì biểu dương bản lãnh của hắn. Bị Long Trần vạch trần, mặc niệm không khỏi có chút lúng túng nói, khụ khụ, biện pháp ngược lại là có, bất quá ta đây không phải trước tiên cần phải gõ một cái mọi người, không nên khinh thường a, dù sao, thiên táng chi địa ta cũng không tiến vào qua, cái này là lần đầu tiên, chúng ta ngàn vạn không thể đại ý. đại ý cái trắm a, bị ngươi làm đến ta tiểu đều muốn hoảng sợ đi ra, ta nói Mặc ca, Mặc đại gia, ngươi có thể hay không không dạng này phủ lên bầu không khí a, nơi này vốn là đầy đủ hoảng sợ người. Quách Nhiên dở khóc dở cười nói, từ khi tiến đến. Mặc Niệm vẫn tại làm bầu không khí, Quách Nhiên một mực khẩn trương cao độ, cảm giác mình hồn đều muốn hoảng sợ đi ra. Đã tất cả mọi người ý thức được nguy hiểm, vậy đến đây đi, tất cả mọi người mặc vào. Nói chuyện, Mặc Niệm bắt đầu cho mọi người phân y phục. Trên y phục này còn mang theo khăn trùm đầu, khi mọi người mặc vào, nguyên một đám thì cùng giả trang thành yêu quái một dạng, chính mình cũng đem chính mình giật nảy mình. Mặc Niệm, ngươi không phải là muốn dùng cái này hóa trang hoảng sợ chạy tà thi đi. Quách Nhiên nhịn không được hỏi. Hù dọa cái trắm a, ta trên y phục này. Có đặc thù khí tức, để tà thi nhìn đến chúng ta, sẽ cho là chúng ta cũng là tà thi, sẽ không công kích chúng ta. Mặc Niệm tức giận nói. Nói chuyện, mọi người mặc hoàn tất, chậm rãi hướng cái kia cái to lớn động huyệt đi đến, khi tới gần động huyệt, trận trận âm phong theo trong huyệt động lộ ra, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người tóc gáy đều dựng lên. Dù cho gan lớn như Long Trần, cũng kìm lòng không được cầm Minh Hồng đao chui đao, tay phải nắm lấy Nguyệt Tiểu Thiến tay ngọc, sợ nàng gặp phải nguy hiểm gì. Dọc theo động huyệt đi vào, bên trong đen kịt một màu, làm đi vài chục trượng khoảng cách về sau. Phía sau Quách Nhiên, bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, lòng của mọi người, lập tức nâng lên cổ họng con mắt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.